Chương 2541, là Hoàng Tiểu Long. Một ngày trước, Lý Sâm Thánh Hồn ấn ký phá diệt, trên dưới tà ma cung ăn mừng, đại bãi yến tịch, một ngày sau đó, yến hội nhưng đang kéo dài, hơn nữa càng náo nhiệt hơn, càng thêm chúc mừng, một mảnh vừa múa vừa hát. Đột nhiên, một vị chính đang vui mừng tà ma cung điện chủ sắc mặt ngẩn ngơ, không tưởng tượng nổi nhìn xem khối kia có tà bất phàm thánh hồn ấn ký thánh linh thạch, chỉ thấy trên khối thánh linh thạch kia, tà bất phàm nguyên bản hào quang diệu động thánh hồn ấn ký đang từ từ ảm đạm xuống, rất nhanh, khác tà ma cung điện chủ, phó điện chủ, thái thượng trưởng lão còn có Tào Nam cũng phát hiện tình huống này, một khắc trước còn tiếng cười nói đại điện lập tức an tĩnh lại, giơ ly rượu, chén rượu ngừng giữa không trung, gặm linh quả nghẹn ở trong cổ họng đã quên nuốt, tất cả tà ma cung các cao thủ hai mắt trừng ngốc, vẫn không nhúc nhích, nín thở, trong lòng tất cả mọi người níu chặt. Sợ vừa lên tiếng sẽ để cho tà bất phàm thánh hồn ấn ký kia sẽ tiếp tục ảm đạm xuống. Thế nhưng là, tà ma cung tất cả cao thủ chứng kiến, cho dù là bọn họ bờ mông cũng không dám hoạt động, cho dù là bọn họ yết hầu không dám nuốt ăn, thánh hồn ấn ký của tà bất phàm vẫn còn là tiếp tục ảm đạm xuống. Nhìn xem tà bất phàm thánh hồn ấn ký như là trong mưa gió đèn cầy giống như lửa, tùy thời có thể bị tan vỡ, Tào Nam đột nhiên đứng lên, gầm thét, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai con mẹ nó có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? A! Tào Nam rống to, gào to chấn động đại điện phát ô. Ô! Ô! N! D! Rơi xuống mấy phần bụi bặm, tà ma cung các cao thủ câm như hến, không ai trả lời, nhưng mà đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sợ hãi, đau lòng, khó hiểu, nghi hoặc, thậm chí kinh ngạc. Theo tình huống bây giờ nhìn, thánh hồn ấn ký của tà bất phàm tuyệt đối là muốn tan vỡ, tà bất phàm, bọn hắn tà ma cung cấp cao nhất thánh tử lại muốn biến mất, có thể là trước kia, không phải là bọn hắn tà bất phàm điện hạ đã nhận được truyền thừa của Thương Khung lão nhân sao? Lý Sâm không phải là bị bọn hắn tà bất phàm điện hạ giết sao? Bọn hắn tà bất phàm điện hạ hiện tại hẳn đang tiếp thụ truyền thừa của Thương Khung lão nhân mới đúng, chẳng lẽ là đang tiếp thụ Thương Khung lão nhân truyền thừa lúc xuất hiện cắn trả? Mặc dù nói, tiếp nhận truyền thừa lúc là cực cực nhỏ sẽ xuất hiện cắn trả, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có. Tà ma cung các cao thủ trong ốc lập tức nghĩ qua các loại khả năng, là Hoàng Tiểu Long con chó nhỏ này. Đột nhiên, Tào Nam hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, trên người sát ý tuôn ra liệt, lúc trước, Kiêu Lãnh Huyết chết rồi, Đậu Thụy chết rồi, Túc Bích Thanh chết rồi, mắt của Tào Nam cũng không đỏ, nhưng là bây giờ, hắn đỏ mắt. Thật sự hồng, đây chính là tà bất phàm, tà ma cung một đời tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất đệ tử, cũng là Kiều Kim Dương, Tào Nam, Trụng Ngũ Cốc mỗi ba người ký thác toàn bộ hy vọng đệ tử, hao tốn rất nhiều cực kỳ lo xa máu đệ tử, hơn nữa, Tào Nam coi như tử, đau triệt nội tâm. Cái này chính là tâm tình của Tào Nam bây giờ, là Hoàng Tiểu Long. Tà ma cung các cao thủ kinh ngạc, không dám tin, vừa rồi, tà ma cung mọi người nghĩ tới các loại khả năng. Nhưng mà cũng không nghĩ đến trên người Hoàng Tiểu Long, tại bọn họ trong vô thức, không thể nào là Hoàng Tiểu Long, cũng tuyệt đối không phải là Hoàng Tiểu Long, không sai, là Hoàng Tiểu Long này chó hoang. Tào Nam hai mắt màu đỏ tươi, tuyệt đối là hắn đã giết Lý Sâm, là hắn đã nhận được truyền thừa của Thương Khung lão nhân, trước chúng ta vẫn luôn sai rồi, chúng ta ai cũng không nghĩ tới là hắn, nhưng mà, chúng ta còn đánh giá thấp tên chó chết này, tà ma cung các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Ai cũng hoảng sợ, nếu là thật là Hoàng Tiểu Long, thiên phú của Hoàng Tiểu Long kia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Thực lực của hắn bây giờ mạnh như thế nào? Coi như là hứa nhiều thánh cảnh tứ trọng cao thủ cũng không khả năng tổn thương được có được tà ma nguyệt nhận tà bất phàm điện hạ chứ. Thế nhưng là, tà bất phàm điện hạ lại bị, hơn nữa liền Lý Sâm vậy. Lúc này, băng nhưng vừa vang lên, khối kia chở đầy lấy tà bất phàm thánh hồn ấn ký thánh linh thạch phát ra một tiếng liệt hưởng. Chỉ thấy tà bất phàm đó vốn là bấp bênh thánh hồn rốt cuộc triệt để ảm đạm, tiêu tán, từ giữa thiên địa biến mất, bất phàm. Tào Nam bi thương kêu to, hai mắt muốn nứt, toàn bộ đại điện, một mảnh đau buồn nhưng, tà ma cung tất cả cao thủ trong nội tâm âu sầu, đột nhiên cảm thấy trong nội tâm mất mát cái gì, dường như không không ít, đại điện thật lâu tĩnh mịch, đột nhiên, một tiếng cởi mở tiếng cười to vang lên, chỉ thấy Sở Bá xuất lĩnh thánh thiên các cao thủ đi đến. Sở Bá ôm quyền đối với Tào Nam cười to, Tào Nam, chúc mừng a, chúc mừng học trường ngươi tà bất phàm đã nhận được truyền thừa của Thương Khung đạo hữu, thành hắn y bác truyền nhân a. Tào Nam cùng tất cả tà ma cung cao thủ sắc mặt khó coi, Sở Bá này tuyệt đối là đã biết tà bất phàm thánh hồn ấn ký phá diệt sự tình, hiện tại tới đây chúc mừng, tuyệt đối là có chủ tâm đấy, Sở Bá, ngươi. Tào Nam nhìn hầm hầm Sở Bá, Sở Bá cười to, tà ma cung yến hội, vốn ta là muốn tham gia, bất quá ngày hôm qua không rảnh, hôm nay ta không mời mà tới, có thể đừng thấy lạ. Tào Nam sắc mặt âm trầm như nước, Sở Bá, ngươi chớ đắc ý, ngươi thánh thiên cấp cao nhất thánh tử Lý Sâm cũng đã chết. Nói đến đây, cười hắc hắc, Lý Sâm cũng hẳn là bị Hoàng Tiểu Long giết chết, đến lúc đó cùng Hoàng Tiểu Long đi ra, ta nhìn ngươi xử trí như thế nào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giết chết thánh thiên cấp cao nhất thánh tử, ngươi nếu là không theo như thánh thiên quy củ xử trí Hoàng Tiểu Long, thánh thiên tổ chức chúng đệ tử chỉ sợ lòng có không phục đi. Sở Bá khẽ giật mình, kế mà cười nói, đây là trong thánh thiên tổ chức chúng ta bộ phận sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm rồi, đúng rồi, ta sẽ chờ đại bãi yến tịch, bọn ngươi lại rảnh rỗi chứ. Nếu không, cùng đi uống vài chén, rượu của ta, có thể không phải ai đều có thể uống được đấy. Tào Nam tức giận, hai mắt lạnh lùng, Sở Bá, ta khuyên ngươi còn là đừng cao hứng quá sớm, có phải hay không Hoàng Tiểu Long được truyền thừa của Thương Khung đạo hữu, bây giờ còn không xác định. Sở Bá nghe vậy, suy thanh cười cười, Tào Nam lời này, hoàn toàn thối lắm, ba người tiến vào Thương Khung thần phủ, hiện tại tà bất phàm hai mọi người biến mất, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ còn không thể chắc chắn chứ. Sau khi, Sở Bá cùng thánh thiên các cao thủ tiếng cười ly khai, Tào Nam hai đấm nắm chắc, hắn muốn giết người, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, cuối cùng nơi này là Thương Khung đạo cung, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, tại Thương Khung đạo cung động thủ, đó là xúc phạm ranh giới cuối cùng của Thương Khung lão nhân. Lúc này, Thanh Tuyết cung mọi người cũng đã nhận được tà bất phàm thánh hồn ấn ký phá diệt tin tức, Thanh Tuyết cung chúng nữ sắc mặt quái dị, cuối cùng, dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long, Đàm Quyên không có lên tiếng, Quý Tâm Di không có CKITT. T một câu, Lâm Tiểu Ánh cũng là kinh ngạc không thôi. Sư phụ, cái kia 13, sau này là sư thúc ta rồi hả? Lâm Tiểu Ánh đột nhiên hỏi một bên Tuyết Lăng Vận, Tuyết Lăng Vận nhất thời không có hoàn hồn, trong Thương Khung thần phủ, Hoàng Tiểu Long luyện hóa tà bất phàm hai người về sau, liền tới đến đại điện bên trái phương vị đưa, hai tay hư không nắm chắc, chỉ thấy một con dao sắc từ hư không bay ra, rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay, Thương Khung chi nhận, Thương Khung chi nhận cùng tà ma nguyệt nhận có chút tương tự, nhưng mà, Thương Khung chi nhận lâu hơn một chút, giống như cùng loan đao, dao thân lóe ra để cho người khiếp đảm khí nhọn hình lưỡi dao. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại vào tay Thương Khung thánh đan. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp ra ngoài, mà là đang trong Thương Khung thần phủ luyện hóa Thương Khung chi nhận cùng Bát Giác Hoang Thú Hoàng này hai kiện thủy tổ đạo khí. Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2542, lại không ai cản nổi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đã nhận được truyền thừa của Thương Khung lão nhân, cho nên luyện hóa Thương Khung chi nhận liền dễ dàng rất nhiều, chỉ có ngắn ngủn hơn một tháng liền sơ bộ đem Thương Khung chi nhận luyện hóa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm, bằng không thì, dù là Hoàng Tiểu Long được Thương Khung chi nhận, muốn sơ bộ luyện hóa chỉ sợ cũng muốn 10 năm, 20 năm thậm chí càng lâu. Về phần Bát Giác Hoang Thú Hoàng, Hoàng Tiểu Long luyện hóa cũng không còn phí khí lực quá lớn, cuối cùng Lý Sâm đã chết. Lý Sâm nguyên bản phụ thuộc trong Bát Giác Hoang Thú Hoàng thánh hồn ấn ký đã tiêu tán, cho nên Hoàng Tiểu Long luyện hóa Bát Giác Hoang Thú Hoàng cũng không còn gặp được trở lực gì. Về phần tà ma cung món đó tà ma nguyệt nhận, phía trên có tà ma cung cung chủ đạo hồn ấn ký của Kiều Kim Dương, càng có Kiều Kim Dương phụ thuộc ở phía trên bất diệt đại đạo pháp tắc, cho nên Hoàng Tiểu Long căn bản không có khả năng luyện hóa rồi. Dù là Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm cũng không được, trừ phi Hoàng Tiểu Long thành tựu thủy tổ cảnh giới mới có hy vọng, cho nên Hoàng Tiểu Long thử luyện hóa một ngày, không cách nào rung chuyển tà ma nguyệt nhận mảy may về sau, cũng chỉ có thể buông tha cho. Bất quá, tuy rằng Hoàng Tiểu Long không cách nào luyện hóa, nhưng mà cùng sau khi rời khỏi đây, vẫn là có thể giao cho Sở Bá, Thiên Chủ bốn người đấy, cho nên, sơ bộ luyện hóa Thương Khung chi nhận, Bát Giác Hoang Thú Hoàng về sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Thương Khung thần phủ. Vừa ra tới, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Thương Khung lão nhân, Thương Khung lão nhân cười híp mắt nhìn xem hắn, vuốt hắn cái cầm cái kia thật là ít ỏi màu xám chồng râu không được gật đầu, ngoại trừ Thương Khung lão nhân, còn có Thanh Tuyết cung Tam Mỹ, đám người Tuyết Lăng Vận, đương nhiên, còn có hắn tứ sư phụ Sở Bá còn có thánh thiên chúng đệ tử, cao thủ, cuối cùng, còn có tà ma cung Tào Nam cùng tà ma cung các cao thủ, Đương nhiên, ngoại trừ tà ma cung mọi người, hiện trường những người khác đang cười. Tào Nam gắt gao nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia, làm cho người ta không rét mà run. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đáp lời nhìn không thấy, bái kiến sư phụ. Hoàng Tiểu Long đạp lên phía trước bước, đi vào trước mặt Thương Khung lão nhân, cung kính hành lễ nói, hay, hay. Thương Khung lão nhân cười gật đầu, tươi cười rạng rỡ, hai tay tự tay nâng dậy Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Sở Bá đã đi tới, tứ sư phụ. Hoàng Tiểu Long cung kính nói, hảo tiểu tử, quả nhiên không có làm mất mặt chúng ta. Sở Bá cười to, không hổ là Sở Bá ta thân truyền đệ tử, Ngô Ca cùng với Thánh Thiên các cao thủ, đệ tử tiến lên, nhao nhao chúc mừng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, dáng tươi cười cảm ơn. Tào Nam cùng Tà Ma cung các cao thủ đã đi tới, Tào Nam lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đệ tử ta Tà Bất Phàm là ngươi giết, không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn bản không có ý định phủ nhận, hơn nữa cũng không chối được. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không sợ đám người Tào Nam sẽ nghĩ tới hắn có được chuyện của Bất Diệt Đạo Tâm, bởi vì hắn có Khai Thiên Long Thương, phía trên có Bất Diệt Đại Đạo Pháp Tắc của Thiên Chủ, cũng là có thể giết chết Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm đấy. Được. Tào Nam lạnh lùng cười cười, Hoàng Tiểu Long, là chúng ta xem thường ngươi, đánh giá thấp ngươi. Tiếp theo khẽ vươn tay, Tà Ma chi nhận chứ? Còn không giao trả lại cho Tà Ma cung chúng ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Tà Ma chi nhận là trong tay ta, bất quá, ngươi muốn quay về Tà Ma chi nhận cũng được, một vạn mai thánh đan, cái gì? Tào Nam cùng Tà Ma cung các cao thủ thét lên, đã liền Sở Bá cũng lạc phốc một tiếng, thiếu chút nữa nghẹn đến. Khá lắm, liền hắn đều không dám nghĩ, Hoàng Tiểu Long nhưng cảm tưởng rồi, một vạn mai thánh đan. Đây là khái niệm gì? Chỉ sợ hiện tại chính là đem trọn thánh giới lật một lần đều thu không đủ như vậy nhiều thánh đan đi, ngươi. Tào Nam hai mắt sát ý bay vọt, hận không thể đem Hoàng Tiểu Long xé, chẳng qua là, Sở Bá ở đây, Thương Khung lão nhân càng ở đây, hắn liền lông của Hoàng Tiểu Long đều xé không được, tứ sư phụ, ý tứ của ngươi chứ? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Sở Bá, Sở Bá sững sờ, tiếp theo cười to, cũng là khí phách vô lượng, không sai, liền một vạn mai thánh đan, không có một vạn mai thánh đan, không bàn nữa. Tào Nam tức giận tới mức run rẩy, hắn nhìn chầm chầm vào Sở Bá, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Một mai thánh đan đều không có. Đừng tưởng rằng Tà Ma Nguyệt Nhận hiện tại rơi vào tay các ngươi chính là của các ngươi, chỉ cần Tà Ma Nguyệt Nhận một ngày không có bị Sở Bá, Thiên Chủ bốn người luyện hóa, như vậy một ngày sẽ trả là Tà Ma Cung đấy, Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương liền có cơ hội đem thu hồi. Sở Bá nghe vậy, cười hắc hắc, không có lại nói nhảm với Tào Nam, cười với Thương Khung lão nhân cùng Tuyết Lăng Vận nói, Thương Khung đạo hữu, Tuyết Lăng Vận đạo hữu, sau này ta liền là người một nhà rồi, nên thân cận hơn một chút. Thương Khung lão nhân cười ha ha, đây là tự nhiên. Tuyết Lăng Vận nhưng là cười đến miễn cưỡng, đôi mắt đẹp nho nhỏ trừng Sở Bá liếc mắt. Cái gì thân cận hơn một chút, lời này, nghe khó chịu, Thương Khung đạo hữu, ta đã chuẩn bị tốt yến hội, chúng ta bây giờ quá khứ. Uống chung hai phần. Sở Bá lại nói, Thương Khung lão nhân gật đầu tán thưởng, sau đó, Sở Bá, Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân, Thánh Thiên, Thanh Tuyết cung mọi người quay người tiến vào Thương Khung đạo cung, Sở Bá trải qua Tào Nam bên người lúc, Tào Nam đạo hữu, có muốn hay không cùng một chỗ tiến đến, Tào Nam nhìn xem Sở Bá. Hoàng Tiểu Long thân ảnh, sắc mặt âm trầm như nước, rất nhanh, cuối cùng nhất là Hoàng Tiểu Long được Thương Khung lão nhân truyền thừa tin tức, truyền khắp thánh giới, thánh địa liên minh chấn động, thánh tộc chấn động, quỷ phù thánh địa chấn động, kim cương tộc chấn động, tất cả thánh địa, tất cả cổ tộc ai cũng chấn động không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Tiểu Long uy danh càng là nhiệt rực đầy trời, hải thị thận lâu lôi đài một trận chiến, Hoàng Tiểu Long chân chính danh chấn thánh giới, huyết chi thí luyện. Hoàng Tiểu Long tiến vào trước năm, bại lộ thánh hồn, thánh giới kinh ngạc, mà bây giờ, Hoàng Tiểu Long giết liền Lý Sâm, Tà Bất Phàm, được Thương Khung lão nhân truyền thừa, kế thừa Thương Khung lão nhân y bác, thành Thương Khung lão nhân duy nhất thân truyền đệ tử, càng là kinh hãi cả thánh giới, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đầy thánh giới đều tại nhớ kỹ Hoàng Tiểu Long, nghị luận Hoàng Tiểu Long, thánh địa liên minh, Mặc Thương Ly nhận được tin tức, im lặng về sau. Đột nhiên ngửa đầu thở dài, sau này thánh giới lại không ai cản nổi Hoàng Tiểu Long ngút trời chi lộ, Hoè Phá chua xót nói, Hoàng Tiểu Long vận khí tốt, có Thánh Thiên Long đại nhân ban cho Khai Thiên Long Thương, càng có thiên chủ đại nhân bám vào bất diệt đại đạo pháp tắc trên khai thiên long thương, nếu không, hắn lại thế nào lại là Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm đối thủ, hắn thậm chí khả năng không chỉ một kiện thủy tổ đạo khí. Hoàng Tiểu Long được Thương Khung lão nhân truyền thừa, trở thành Thương Khung lão nhân y bác đệ tử, trong lòng hắn tự nhiên là ghen ghét cực kỳ, cực độ không rất thoải mái. Đối với Hoàng Tiểu Long, hắn một mực không ưa. Mặt Thương Ly nhìn đệ tử mình liếc mắt, hắn cái này tâm tư của đệ tử, hắn làm thế nào có thể không biết. Sau này, ngươi nhất quyết không thể cùng Hoàng Tiểu Long có đối kháng ý niệm trong đầu. Mặt Thương Ly sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, Hoè Phá khẽ giật mình, gật đầu nói, vâng, sư phụ. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là rất có chút không cho là đúng, cảm thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là một thẳng vận khí tốt mà thôi. Trong nháy mắt 5 năm trôi qua, 5 năm này, Hoàng Tiểu Long một mực đứng ở Thương Khung Thánh Sơn, tại Thương Khung Đạo Cung lắng nghe Thương Khung lão nhân truyền đạo. Trong lúc này, Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương tự mình đến viếng thăm qua. Đương nhiên, Kiều Kim Dương đã đến, tự nhiên là vì Tà Ma Nguyệt nhận. Cuối cùng, tại Kiều Kim Dương cực độ đau lòng lấy ra Tà Ma Cung bảo tàng hầu như một nửa bảo bối về sau, mới một lần nữa cầm lại Tà Ma Nguyệt nhận. Cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2543, Bổn Nguyên Chi Tử. 5 năm, không dài, nhưng mà, 5 năm này tại Thương Khung Đạo Cung, tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long được lợi lớn nhất 5 năm, chi 5 năm, Thương Khung lão nhân cơ hồ là đối với Hoàng Tiểu Long dốc túi tương thụ, truyền Hoàng Tiểu Long đại đạo chi pháp, truyền Hoàng Tiểu Long thánh đạo, thánh kỹ, trận pháp, luyện đan, từng cái các mặt, 5 năm, Hoàng Tiểu Long không hề rời đi Thương Khung Đạo Cung một bước, không, là không có ly khai Thương Khung lão nhân chỗ ở cung điện một bước. Hoàng Tiểu Long có được bất diệt đạo tâm, đối với Thương Khung lão nhân truyền đại đạo chi pháp, đối với Thương Khung lão nhân trước kia không có đột phá thủy tổ trước thánh đạo, thánh kỹ, cơ hồ là vừa nói liền thấu, còn trận pháp, luyện đan, chờ một chút phương diện khác, Hoàng Tiểu Long cũng là suy luận, Thương Khung lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long cái này y bác đệ tử, là trăm thỏa mãn, mỗi ngày cười đến rất vui vẻ, Thương Khung thần phủ, mỗi một tầng đều có khảo nghiệm, có thể thông qua phía trước mấy tầng khảo nghiệm, cũng cuối cùng được đến hắn truyền thừa. Đủ để chứng minh Hoàng Tiểu Long hơn người, nhưng là hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cái này trải qua chính mình tầng tầng khảo nghiệm thân truyền đệ tử, so với trong tưởng tượng của mình còn tốt hơn trăm lần, tốt hơn nghìn lần, thậm chí vạn lần, hắn thậm chí có loại ý nghĩ, Hoàng Tiểu Long đến cùng phải hay không thánh giới bổn nguyên chi tử, thánh giới bổn nguyên chi tử, đản sinh vô thánh giới bổn nguyên chi tâm, đối với thánh giới hết thảy đại đạo chi pháp đều có thể hạ bút thành văn, đều có thể vừa chạm vào liền thông. Tu tập bất kỳ vật gì đều không tốn sức chút nào, bất quá, hắn biết Hoàng Tiểu Long không phải là thánh giới bổn nguyên chi tử, bởi vì, thánh giới bổn nguyên chi tử vừa ra đời liền có được bổn nguyên thành đạo thánh cách, bổn nguyên thành đạo thánh cách, xếp hạng thứ nhất thánh cách, nhìn trước mắt thân truyền đệ tử Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân không khỏi nói với Hoàng Tiểu Long đã đến thánh giới bổn nguyên chi tử chuyện tình, thánh giới bổn nguyên chi tử. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, Thương Khung lão nhân gật đầu, không sai. Thánh giới bổn nguyên này chi tử, là cực nhỏ người mới biết thánh giới bí mật, ngươi thiên chủ bốn vị sư phụ mặc dù biết, nhưng mà hẳn không cùng ngươi nhắc qua chứ, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có, Thương Khung lão nhân nói, thánh giới bổn nguyên chi tử, được xưng thánh giới tương lai thiên phú người mạnh nhất, đồng thời có thánh giới tương lai người mạnh nhất danh xưng, hắn vừa ra đời, đem sẽ có được thánh giới xếp hạng thứ nhất bổn nguyên thành đạo thánh cách, trước đó vài ngày, ta tu luyện đại đạo chợt có đột phá. Lần nữa cảm ngộ thánh giới bổn nguyên chi tâm, suy đoán ra thánh giới bổn nguyên chi tử hẳn là ra đời, chẳng qua là, đến cùng sinh ra chỗ nào, ta không cách nào suy đoán, cũng không cách nào phát hiện. Thương Khung lão nhân lại nói, nếu ngươi sau này gặp thánh giới bổn nguyên chi tử, có thể phải cẩn thận, Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta biết rồi, sư phụ, đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho người chú ý chuyện này, Thương Khung lão nhân lắc đầu, thánh giới bổn nguyên chi tử. Không nhất định là tại thánh giới chúng ta sinh ra, cũng có thể là sinh ra ở giới ngoại dị vực, giới ngoại dị vực. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Thương Khung lão nhân nói, đúng, thánh giới chúng ta tất cả đại thánh địa tuy rằng đem giới ngoại dị vực chia làm bên ngoài thánh giới, nhưng mà giới ngoại dị vực kỳ thật đã ở thánh giới không gian này chúng ta bên trong, thánh giới không gian này ở trong. Trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, hỏi, sư phụ, ý của ngươi nói là, bên ngoài thánh giới không gian này chúng ta, còn có khác thánh giới không gian, Thương Khung lão nhân có chút bất ngờ, tự hồ không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ hỏi vấn đề này, trầm ngâm nói, xem ra, ngươi cũng tìm hiểu ra một ít gì đó, không sai, Trước đó vài ngày, ta tu luyện đại đạo ngẫu nhiên sau khi đột phá, có thể xác định bên ngoài thánh giới này chúng ta còn có mặt khác thánh giới không gian tồn tại. Lần này, ta sở dĩ vội vã chọn lựa y bác truyền nhân, cũng là bởi vì ta ý định qua ít năm trước đi đà thần thánh giới. Thương Khung lão nhân nói, để đọc truyện đà thần thánh giới. Đà thần sơn. Hoàng Tiểu Long giật mình, Thương Khung lão nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cũng là giật mình, kế mà cười nói, xem ra ngươi đối với đại đạo cảm ngộ so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, vậy mà cũng tìm hiểu ra bí mật của đà thần sơn. Hoàng Tiểu Long ngược lại là có chút ngượng ngùng, đệ tử chẳng qua là ngẫu nhiên có hiểu, Thương Khung lão nhân cười nói, ngươi không cần khiêm tốn, dùng ngươi bây giờ thiên phú và đối với đại đạo cảm ngộ, chờ ngươi đột phá thủy tổ cảnh giới, hẳn có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo đà thần sơn đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý, sau đó đi thông đà thần thánh giới, chẳng qua là, như đi thông đà thần thánh giới, đến lúc đó tưởng muốn trở về, chỉ sợ rất khó. Thương Khung lão nhân lắc đầu, ý của sư phụ là, ngươi đi đà thần thánh giới về sau, liền không cách nào trở về nữa rồi. Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, có gan không muốn, tuy rằng hắn cùng Thương Khung lão nhân ngốc chỗ không lâu sau, nhưng mà, thầy trò tình nghĩa không thể so với thiên chủ bốn người mỏng, mấy năm này, Thương Khung lão nhân đối với hắn hoàn toàn không có tư tâm, hoàn toàn là toàn lực truyền thụ, cái này để cho Hoàng Tiểu Long rất là cảm kích. Thương Khung lão nhân cười nói, ngươi cũng không cần không muốn, chờ ngươi đột phá thủy tổ cảnh giới, ngươi muốn là muốn gặp ta, cũng có thể đi đà thần thánh giới tới tìm ta, cho nên thầy trò chúng ta còn sẽ có gặp nhau ngày đấy. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thủy tổ cảnh, vậy chỉ sợ là mấy vạn năm sau chuyện, cái đó sợ hắn có bất diệt đạo tâm, có ba đại thánh hồn, có ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, nếu muốn đột phá thủy tổ cảnh, ít nhất cũng phải mấy vạn năm. Biết rõ Thương Khung lão nhân sắp phải ly khai Thương Khung thánh giới, sau đó tiến về trước đà thần thánh giới, Hoàng Tiểu Long càng thêm dụng tâm đi tìm hiểu Thương Khung lão nhân truyền thụ. Thời gian trôi qua, bất tri bất giác lại là 10 năm, hiện tại, khoảng cách thánh mệnh xuất thế chỉ còn vài chục năm rồi, vốn, ấn Hoàng Tiểu Long bổn ý, được Thương Khung lão nhân truyền thừa về sau, liền đi cổ chiến trường tìm hắc thi thánh nhân truyền thừa, nhưng là bây giờ, chỉ có thể bỏ việc này xuống rồi, bất quá, mặc dù không có hắc thi thánh nhân truyền thừa, nhưng mà những năm này Hoàng Tiểu Long nghe Thương Khung lão nhân truyền đạo, tìm hiểu đại đạo chi pháp của Thương Khung lão nhân, bất kể là thánh hồn, bất diệt đạo tâm, đều được dữ dội triệt địa thăng hoa, hơn nữa, thực lực của Hoàng Tiểu Long, cũng không rơi xuống, đã là cửu kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong, chắc chắn chờ thánh mệnh khi xuất hiện trên đời, đột phá đến cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong không phải là cái gì khó khăn sự tình. Lại là 10 năm sau, một ngày này, Thương Khung lão nhân nói với Hoàng Tiểu Long, Tiểu Long, ta nên truyền thụ cho ngươi đấy, đã toàn bộ truyền thụ cho ngươi rồi, còn dư lại, liền là dựa vào chính ngươi tu luyện cùng tiếp tục tham ngộ rồi. Sư phụ hy nhìn tới lúc ngươi có thể sáng tạo ra thuộc về đại đạo chi pháp của chính mình, hơn nữa là Thương Khung thánh giới mạnh nhất đại đạo chi pháp. Hoàng Tiểu Long trọng nhưng gật đầu, sư phụ yên tâm, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Thương Khung lão nhân đứng lên, này 25 năm, ngươi nghe ta truyền đạo, chưa từng bước ra Thương Khung đạo cung bán bộ, đi thôi, cũng là thời điểm đi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long cùng sau lưng Thương Khung lão nhân, đi ra Thương Khung đạo cung, không trung ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp, chiếu lên Hoàng Tiểu Long toàn thân ấm áp. Sau đó, Thương Khung lão nhân hai tay nâng lên, đem Thương Khung đạo cung toàn bộ nhấc lên, cười nói, Thương Khung đạo cung này, cùng nhau tặng cho ngươi đi, dù sao lưu ở nơi đây cũng không có chỗ gì dùng. Thương Khung đạo cung này trải qua Thương Khung lão nhân vô số tỷ năm dùng bất diệt đạo tâm rèn luyện, sớm đã là một kiện thủy tổ đạo khí, uy lực mặc dù không so với Thương Khung chi nhận, nhưng lại là một thay đi bộ thứ tốt. Cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2544, Thương Khung lão nhân ly khai. Thương Khung đạo cung, chính là một kiện đạo khí cấp bậc phi hành thuyền. Cũng là thánh giới hai kiện đạo khí cấp bậc phi hành thuyền một trong, có thể tưởng tượng bảo bối của Thương Khung đạo cung chỗ, cả thánh giới, chỉ có hai kiện, cái này so với rất nhiều thông thường thủy tổ đạo khí muốn thu bảo vật đắt hơn nhiều. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Thương Khung đạo cung, nhưng là nói, sư phụ, ngươi tiến về trước đà thần thánh giới, cũng là cần đạo khí phòng thân, ngươi muốn là đem chỗ có đạo khí đều cho ta, đây chẳng phải là. Thương Khung lão nhân nghe vậy, cười nói, ngươi đây không cần lo lắng, dùng sư phụ ngươi thực lực của ta, chính là đã đến đà thần thánh giới, có thể thương tổn được ta đấy, chắc không có nhiều, hơn nữa, ta cũng không chỉ Thương Khung chi nhận cùng Thương Khung đạo cung này hai kiện đạo khí. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, hai mắt đại trừng, không chỉ có hai kiện đạo khí. Đây cũng quá, xa xỉ chứ, phải biết, cho dù là thủy tổ tưởng muốn rèn đúc một kiện thủy tổ đạo khí, cũng là cùng vô số tâm huyết, bình thường cũng chỉ chế tạo một kiện thủy tổ đạo khí, căn bản không tâm huyết đi chế tạo đệ nhị kiện. Thương Khung lão nhân khen ngược, có ba cái, ha ha, ngươi cũng không nên giật mình. Thương Khung lão nhân cười nói, ta là được đại cơ duyên, cho nên mới có ba kiện đạo khí, Thương Khung chi nhận cùng Thương Khung đạo cung là ta luyện chế, còn một món khác, là ta ngẫu nhiên cơ hội có được đấy. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế, trách không được, hắn còn tưởng rằng Thương Khung lão nhân là tự mình hôn lực chế tạo ba kiện đạo khí. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đem Thương Khung đạo cung nhận rồi, sau này, chờ ngươi đột phá thủy tổ cảnh, có bất diệt đạo tâm về sau, cũng sắp Thương Khung thánh địa này mang đi thôi, ta liền không mang đi rồi. Thương Khung lão nhân hai mắt trông về phía xa, nhìn xem này xa hoa Thương Khung thánh địa, Thương Khung thánh địa này cũng là hao tốn hắn rất đại tâm huyết. Hoàng Tiểu Long há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, được, sư phụ, đi thôi. Thương Khung lão nhân không hề ngưng lại, mang theo Hoàng Tiểu Long phá không bay lên, ra Thương Khung thánh địa về sau, hai người liền cưỡi Thương Khung đạo cung, tiến nhập thánh giới mênh mông hư không. Bọn hắn mục đích lần này là, tự nhiên là Thiên Chủ thánh địa Đà Thần Đại Lục. Sư phụ, ngươi, nếu không, chờ ta dung hợp thánh mệnh sẽ rời đi. Trên đường, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tuy en của tôi trái tim đen u ám Việt Nam, Thương Khung lão nhân lắc đầu, không được, ngươi dung hợp thánh mệnh, là trăm thành công, hơn nữa có Thiên Chủ, Sở Bá bốn người vì ngươi thủ hộ, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ta liền không ở lâu thêm lưu lại, miễn cho chỉ làm thêm đau xót. Hoàng Tiểu Long biết khuyên nữa vô dụng, cũng không có lại về đề tài này nhiều lời. Ta ly khai Thương Khung thánh giới về sau, ngươi nếu là có thời gian, đi nhiều Thanh Tuyết cung ngồi một chút, Lâm Tiểu Oánh bé gái kia là không sai. Thương Khung lão nhân đột nhiên cười nói, Hoàng Tiểu Long nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Thương Khung lão nhân gặp Hoàng Tiểu Long có chút ngượng ngùng, tiếp tục trêu ghẹo nói, đương nhiên, Đàm Quyên, Quý Tâm Di này hai cô bé đồng dạng không sai. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, không nghĩ tới Thương Khung lão nhân cũng có già mà không kính thời điểm. Lời này không thể nghi ngờ là để cho hắn đem tam nữ cùng nhau đối phó. Đây là cái gì cùng cái gì? Hoàng Tiểu Long có chút lúng ta lúng túng nói, ta là các nàng sư thúc. Thương Khung lão nhân cười nói, cái này không phải là vấn đề, tu luyện thời đại dài đằng đẵng, có chút thánh địa thậm chí có nữ đệ tử cùng kia sư tổ đã thành kết đạo bầu bạn. Hoàng Tiểu Long im lặng, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết Thương Khung lão nhân nói rất đúng tình hình thực tế. Vì vậy, trên đường, Thương Khung lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện không còn là đại đạo chi pháp, mà là thánh giới rất nhiều kiến thức, có chút kiến thức, đều là rất nhiều thánh địa, cổ tộc bí sự. Hoàng Tiểu Long thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ Thương Khung lão nhân đều là thế nào biết những thứ này. Không đến 10 ngày, hai người liền đến Thiên Chủ thánh địa. Thương Khung lão nhân đã đến, Thiên Chủ, Long đại nhân, Sở Bá, Ô lão tứ người tự nhiên là tự mình đến đây đón chào. Bất quá, Thương Khung lão nhân không muốn làm cho ngoại giới biết mình hành tung, cho nên, chẳng qua là Thiên Chủ bốn người tới trước, cũng không có thánh thiên đệ tử khác cùng cao thủ. Mấy người gặp mặt, tránh không được một hồi hàn huyên. Sau này, chuyện của Tiểu Long, liền để cho các ngươi hao tổn nhiều tâm trí rồi. Thương Khung lão nhân đối với Thiên Chủ bốn người nói, Thiên Chủ gật đầu, Thương Khung đạo hữu, ngươi yên tâm đi, có chúng ta bốn lão gia hỏa ở đây, Kiều Kim Dương còn không tổn thương được hắn. Thương Khung lão nhân muốn đi trước Đà Thần Thánh giới sự tình, bốn người cũng biết, Thương Khung lão nhân cười nói, có các ngươi ở đây, ta tất nhiên là yên tâm. Sau đó, Thương Khung lão nhân, Thiên Chủ, Sở Bá, Ô lão, Long đại nhân, Hoàng Tiểu Long đi tới Đà Thần Sơn, vì để tránh cho Thương Khung lão nhân ly khai chuyện của Thương Khung thánh giới tiết lộ ra ngoài, cho nên, trước đó, Thiên Chủ bốn người liền hạ lệnh phong tỏa Đà Thần Sơn cùng Đà Thần Sơn phụ cận tỷ dặm phương viên. Đà Thần Sơn bị phong tỏa, tự nhiên dẫn tới không ít cường giả kháng nghị, bất quá tại biết là Thiên Chủ bốn người tự mình ra lệnh về sau, những người này liền nghỉ cơm rồi, đi vào Đà Thần Sơn chân núi, tại bước lên cái thứ nhất trước thềm đá, Thương Khung lão nhân rồi hướng Hoàng Tiểu Long dặn dò rất nhiều câu, lời nói thấm thía, Hoàng Tiểu Long từng cái ghi nhớ. Cuối cùng, Thương Khung lão nhân bước lên Đà Thần Sơn thềm đá, một cái thềm đá tiếp theo một cái thềm đá không ngừng đi lên, thân ảnh của Thương Khung lão nhân chậm rãi nhỏ đi, biến mất ở đỉnh núi trong mây mù. Mấy ngày sau, cả Đà Thần Sơn đột nhiên hào quang ngàn vạn trượng, từng đạo đại đạo pháp tắc hóa thành hoa mỹ ký hiệu, phù văn, ở trên hư không quay quanh, hư không, đột nhiên mở ra một không gian khổng lồ cửa vào, hơi thở làm người ta run sợ từ không gian cửa vào không ngừng truyền ra, quay quanh ở hư không đại đạo pháp tắc, đột nhiên hóa thành một cái đại đạo pháp trận, sau đó bao phủ ở Đà Thần Sơn đỉnh núi, Thương Khung lão nhân lập tức biến mất, không gian thật lớn cửa vào bắt đầu khép kín. Sau khi hết thảy khôi phục bình tĩnh, Hoàng Tiểu Long trú lập thật lâu. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Thiên Chủ nói với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lúc này mới hoàn hồn, cùng Thiên Chủ bốn người trở về Thánh Thiên Thành về sau, Hoàng Tiểu Long về trước một chuyến Lam Long Thần Phủ, ngày kế tiếp, này mới đi Thủy Tổ không gian, cùng Thiên Chủ, Sở Bá bốn người, tâm sự, Thánh Mệnh xuất thế sắp tới, Thiên Chủ bốn người tránh không được nói với Hoàng Tiểu Long đi một tí đến lúc đó dung hợp Thánh Mệnh chú ý chuyện tình, mặc dù nói Hoàng Tiểu Long trăm có thể thành công dung hợp Thánh Mệnh, nhưng mà cẩn thận chút tổng không phải là chuyện gì xấu, sư phụ, một người, chẳng lẽ chỉ có thể dung hợp một cái thánh mệnh? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hỏi, Thiên Chủ bốn người khẽ giật mình, cái này, hẳn không phải là. Ô lão trầm ngâm nói, mặc dù nói thánh giới vẫn chưa có người nào có thể dung hợp hai cái thánh mệnh, nhưng mà hẳn là có thể dung hợp hai cái trở lên, người có ba đại thành đạo thánh cách, theo lý thuyết, là có thể dung hợp ba cái thánh mệnh đấy, chẳng qua là, có phải thật vậy hay không có thể, bốn người cũng không dám trăm, khẳng định. Kỳ thật bốn người không biết là, trong lòng Hoàng Tiểu Long nghĩ, cũng không phải là ba cái thánh mệnh, mà là thêm nữa, thánh mệnh, có thể là đồ tốt. Có thể dung hợp càng nhiều, vậy khẳng định là thật to chuyện tốt, Hoàng Tiểu Long phỏng đoán, dung hợp thánh mệnh càng nhiều, dung hợp thánh mệnh càng mạnh, sau này thành tựu thánh cảnh về sau, như vậy tu luyện tốc độ nhất định sẽ rất nhanh, hơn nữa chiến lực sẽ càng mạnh hơn nữa, mỗi lần thánh mệnh xuất thế, khẳng định không chỉ một cái, hơn nữa trong thánh mệnh, cũng là có phẩm giai phân chia đấy, phẩm giai càng tốt thánh mệnh, tuy rằng càng khó dung hợp, nhưng mà một khi dung hợp thành công, đối với dung hợp người là càng tốt. Converbi, Trinh Quenty, cầu chia sẻ, chương 2545, thánh mệnh sắp xuất thế. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long ly khai thủy tổ không gian, trở về Lam Long Thần Phủ, trở lại Lam Long Thần Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền hướng Địch Hoài hỏi Phó Vân Kiệt sự tình, Lý Sâm đã chết. Phó Vân Kiệt đã mất đi che chở chỗ, cũng là thời điểm đem bóp chết rồi, nhưng mà Địch Hoài nhưng hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói Phó Vân Kiệt khi biết Lý Sâm mất mạng tin tức về sau, cũng đã vụng trộm chạy ra khỏi Thiên Chủ Thánh Địa, bây giờ cùng phụ thân hắn Chân Lý Thánh Nhân phiền hạ trốn ở Thánh Địa Liên Minh, chạy trốn. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, lúc trước hắn thế nhưng là để cho Ly Kiếm Thánh Nhân chú ý Phó Vân Kiệt hành tung đấy, chính là sợ kia chạy thoát, không nghĩ tới hay vẫn là chạy trốn. Ly Kiếm Thánh Nhân vẻ mặt xấu hổ nhưng, đúng, Điện Hạ, Phó Vân Kiệt này cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa không biết từ nơi nào được cao cấp độn phù, cho nên bị hắn chuồng mất, thuộc hạ hành sự bất lực, kính xin Điện Hạ trách phạt. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, lẻn liền chạy, đến lúc đó đi Thánh Địa Liên Minh đưa hắn cùng cái kia phiền hạ cùng nhau bắt tới cũng giống như vậy, dù sao cũng hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Phó Vân Kiệt, phiền hạ hai cha con có thể trốn đi nơi nào, bất quá, đề phòng Phó Vân Kiệt, phiền hạ hai cha con lại từ Thánh Địa Liên Minh đào tẩu, chạy tới không biết tên thánh xó xỉnh, cho nên, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là phân phó, làm cho người ta chú ý Phó Vân Kiệt hai cha con động tĩnh. Hiện tại, khoảng cách thánh mệnh xuất thế còn có thời gian 6-7 năm, Hoàng Tiểu Long còn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem cảnh giới tăng lên tới cửu kiếp hậu kỳ đỉnh phong, cho nên, chỉ phải đợi dung hợp thánh mệnh, đột phá thánh cảnh sau lại đi Thánh Địa Liên Minh rồi. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long liền tại Lam Long Thần Phủ chuyên tâm tu luyện, để đột phá cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có nuốt phục Thương Khung Thánh Đan tu luyện, mà là nuốt bàn tinh thánh đan. Thương Khung Thánh Đan cực kỳ trân quý, mỗi một cái đều rất quý bối, cho nên, Hoàng Tiểu Long chờ sau này đột phá thánh cảnh lại nuốt tu luyện. Hiện tại, cái đó sợ hắn nuốt bàn tinh thánh đan tu luyện, cũng hoàn toàn có nắm chắc tại thánh mệnh xuất thế trước đột phá đến cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 6 năm trôi qua, này 6 năm, Hoàng Tiểu Long chân không xuất ra phòng, luyện hóa một mai bàn tinh thánh đan về sau, tiếp theo luyện hóa quả thứ 2, quả thứ 3, quả thứ 4, hiện tại, dùng Hoàng Tiểu Long kinh khủng thôn phệ tu luyện tốc độ, mấy ngày liền có thể luyện hóa một mai bàn tinh thánh đan rồi. 6 năm trôi qua, liền Hoàng Tiểu Long đều không nhớ rõ đã luyện hóa bao nhiêu mai bàn tinh thánh đan rồi. Hoàng Tiểu Long chỉ biết là, tại 4 năm trước hắn cũng đã là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, 4 năm trước đạt tới cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong về sau, Hoàng Tiểu Long liền đình chỉ nuốt bàn tinh thánh đan, đem còn lại bàn tinh thánh đan tạm gác lại, sau này đột phá thánh cảnh sau lại nuốt tu luyện, cuối cùng nuốt nhiều hơn nữa, không có dung hợp thánh mệnh, cũng không cách nào đột phá thánh cảnh, làm cho là như thế. Về sau 4 năm Hoàng Tiểu Long không gián đoạn phun ra nuốt vào dưới việc tu luyện, bán thánh chi lực của Hoàng Tiểu Long cũng đã hùng hậu đã đến cực hạn. Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần rèn luyện, áp súc bán thánh chi lực. 4 năm trước, Hoàng Tiểu Long đạt tới cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong lúc, bán thánh chi lực là màu vàng nhạt, về sau trải qua rèn luyện cùng không ngừng áp súc, màu vàng nhạt dần dần biến thành hoàng kim, bạch kim, tử kim cho đến vàng ròng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long phóng thích thánh nửa chi lực lúc, toàn thân vàng ròng hào quang, chướng mắt cực kỳ, dường như có thể đem thiên địa cắt ra. Một ngày này, khoảng cách thánh mệnh xuất thế chỉ còn lại có nửa thâm niên, đột nhiên, cả thánh giới hư không hào quang bắt đầu khởi động, là thánh giới tất cả hư không, những quang mang này bắt đầu khởi động càng ngày càng mãnh liệt, tất cả thánh địa, tất cả chủng tộc cường giả ngẩng đầu nhìn một màn này, đều là kinh hỉ, kích động, thánh mệnh muốn xuất thế rồi, đây là thánh mệnh muốn xuất thế cảnh tượng. Làm những thứ này thánh giới thánh quang mãnh liệt đến mức tận cùng, diễn biến đến mức tận cùng, thánh mệnh thì sẽ một vừa xuất hiện, không biết lần này thánh mệnh sẽ có bao nhiêu đầu, bình thường thánh mệnh xuất thế, rất ít vượt qua 10 cái, lần này chỉ sợ cũng liền 5 cái đến 10 cái ở giữa đi, thánh mệnh xuất thế, 10 lần, có 9 lần là 5 cái trở lên, 10 cái trở xuống, có rất ít vượt qua 10 cái tình huống, đây có thể không nhất định, lần trước thánh mệnh xuất thế, chính là 11 đầu, lần này, chỉ sợ cũng 10 cái trở lên, hơn nữa nhìn hiện tại thánh quang bắt đầu khởi động mãnh liệt như thế cảnh tượng, nói không chừng sẽ có cao giai thánh mệnh xuất thế, cao giai thánh mệnh, đã có thật nhiều tỷ năm không có xuất hiện qua, lần trước xuất hiện 11 đầu thánh mệnh, cũng liền 2 cái trung giai thánh mệnh, khác đều là cấp thấp thánh mệnh, tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc, tất cả đại tông môn cường giả đều nghị luận, có đầy cõi lòng hy vọng, có tức thì không sao cả, có hâm mộ, có ghen ghét, có kích động, có hưng phấn, đủ loại, đầy cõi lòng hy vọng đấy, tự nhiên đều là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa thiên phú trác tuyệt các đại thế lực cao cấp thiên tài thánh tử, như Mặc Thương Ly đệ tử Hòe Phá, chỉ hy vọng lần này có thể xuất thế cao cấp thánh mệnh, như Thanh Tuyết Cung Lâm Tiểu Ánh, tương tự hy vọng có thể có cao giai thánh mệnh xuất thế, trong thánh địa liên minh, Mặc Thương Ly đứng chắp tay, nhìn xem thánh giới hư không bắt đầu khởi động như mây thánh quang. Sau lưng Hòe Phá nhìn xem hư không thánh quang càng là hai mắt tinh mang chớp động không ngừng. Sư phụ, theo trước mắt thánh quang bắt đầu khởi động kinh người như thế tình huống đến xem, lần này, tất xuất hiện cao giai thánh mệnh, hơn nữa khả năng không chỉ một đầu. Hòe Phá nói, thậm chí có thể là 3 cái, 4 đầu, nói đến đây, vẻ mặt kích động, muốn đúng như vậy, trong đó một cái, liền tuyệt đối là của ta, Mặc Thương Ly nhưng là không có mở miệng, sau khi, chậm rãi nói, đến lúc đó tranh đoạt thánh mệnh, toàn bộ nhờ chính ngươi, vốn, cao giai thánh mệnh, ngươi là có hy vọng đấy, chẳng qua là lần này, thánh mệnh xuất thế, đến lúc đó, thánh mệnh phụ cận, sẽ hình thành thánh mệnh kết giới, chỉ có thánh cảnh trở xuống, cửu kiếp trở lên đệ tử mới có thể đi vào tranh đoạt, những người khác muốn giúp đều không giúp được, Hòe Phá khẽ giật mình, sư phụ là lo lắng Hoàng Tiểu Long. Nếu lần này cao giai thánh mệnh 3 cái, hắn 1 cái, ta 1 cái, Lâm Tiểu Ánh 1 cái, Mặc Thương Ly lắc đầu, ngươi đừng quên rồi, hắn có 3 đại tiến hóa thành đạo thánh cách, Hòe Phá biến sắc, sư phụ ý của ngươi nói là, Hoàng Tiểu Long hắn có thể dung hợp 3 cái thánh mệnh. Thế nhưng là thánh giới chưa từng có nghe nói ai có thể dung hợp 3 cái thánh mệnh đấy, Mặc Thương Ly trầm ngâm nói, đó là bởi vì thánh giới trước kia chưa từng xuất hiện có được 2 đại thành đạo thánh cách đệ tử, sau này, thánh tộc Tiêu Bách Lý kia nếu đột phá đến cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng có thể dung hợp 2 cái thánh mệnh, đến lúc đó, ngươi liền chọn lựa trung giai thánh mệnh đi. Mặc Thương Ly thở dài, Hòe Phá đột nhiên không cam lòng kêu lên, không. Vì cái gì ta cũng chỉ có thể chọn lựa trung giai thánh mệnh, tại sao phải để cho Hoàng Tiểu Long hắn? Sư phụ, ta không cam lòng. Vì cái gì, Mặc Thương Ly lắc đầu, đây là mạng. Nhớ lấy, đến lúc đó ngươi không muốn cùng hắn tranh đoạt cao giai thánh mệnh. Hòe Phá nhưng là hai mắt tinh mang lóng lánh, đến lúc đó tiến vào thánh mệnh kết giới, Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào vận dụng thánh hồn lực lượng, sư phụ, nói như vậy, ta chưa hẳn không thể tranh với hắn cao thấp, tại trong thánh mệnh kết giới, thì không cách nào vận dụng thánh khí, không cách nào vận dụng thánh hồn đấy, chỉ có thể dựa vào chính mình đơn thuần thực lực chém giết. Trong mắt của Hòe Phá, nếu như Hoàng Tiểu Long không cách nào vận dụng thánh hồn, vậy hắn thì có hy vọng, Côn Vớt Bi, Truyện Quenty, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2546, Kiều Kim Dương ra tay. Mặt Thương Ly nghe vậy, nhưng là nhướng mày, hòe phá, ngươi thiên phú là rất cao, không thể so với Lý Sâm, Tà Bất Phàm chênh lệch, nhưng mà, thiên phú của Hoàng Tiểu Long không là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hắn ba đại thành đạo thánh cách, hiện tại chỉ sợ đã tiến hóa đến 15 tả hữu, hơn nữa tăng thêm thánh mệnh ấn ký, thánh cảnh phía dưới, không người là đối thủ của hắn, với hắn mà nói, động một tí dùng thánh hồn đều là giống nhau, tại thánh mệnh kết giới ở trong, hắn vẫn đang vô địch. Thánh cảnh phía dưới, không có có đệ tử sẽ là đối thủ của hắn, cho dù là hai cái ngươi. Mặt Thương Ly ân cần dạy bảo nói, hòe phá nhưng là vô tình cười nói, sư phụ, ngươi quá đề cao Hoàng Tiểu Long kia rồi, tại trong thương khung thần phủ, hắn nếu không có khai thiên long thương, hắn làm sao có thể giết chết được Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm, hắn lại làm sao lại là Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm hai người đối thủ, ta thiên phú không thể so với Lý Sâm, Tà Bất Phàm chênh lệch, dưới cảnh giới ngang hàng. Hoàng Tiểu Long không sử dụng thánh hồn, tối đa cũng liền so với ta hơi mạnh mẽ một chút nhỏ, coi như là mạnh, cũng mạnh đến có hạn, ta coi như là không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng không làm gì được ta, cho nên đến lúc đó ba cái cao giai thánh mệnh, ta nhất định có thể cướp được một cái. Mặt Thương Ly nhìn mình chầm chầm đệ tử, trầm ngâm nói, vậy được rồi, đến lúc đó ngươi cẩn thận chính là, làm theo khả năng, nhất quyết không thể cùng Hoàng Tiểu Long cùng chết, hắn biết. Chính hắn một đệ tử nếu là liền tranh đoạt cũng không có đi tranh đoạt, nhất định là không có cam lòng, đến lúc đó cho dù là đột phá thánh cảnh, cái tâm ma này chướng ngại cũng sẽ ảnh hưởng kia sau này tu luyện, đã như vậy, vậy hắn dứt khoát liền để cho nó tranh một chuyến rồi. Hơn nữa, tự như chính hắn một đệ tử nói, Hoàng Tiểu Long không có thể động dụng thánh hồn mà nói, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Hòe phá cười nói, sư phụ, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Mặt Thương Ly gật đầu cười cười. Dùng đệ tử mình thiên phú, đến lúc đó nếu có thể dung hợp cao giai thánh mệnh, sau này thành tựu thủy tổ cảnh hy vọng liền lại sẽ cao hơn một ít. Thiên chủ thánh địa trong Lam Long thần phủ, Hoàng Tiểu Long nhìn xem thánh giới dũng động thánh quang, cũng lộ ra thư thái dáng tươi cười. Xem ra, lần này, sẽ có ba cái đẳng cấp cao trở lên thánh mệnh xuất thế, ba cái. Hoàng Tiểu Long thì thào, đương nhiên, bốn đầu, năm cái, sáu cái càng tốt hơn. Hoàng Tiểu Long có một loại dự cảm. Lần này xuất hiện thánh mệnh, tuyệt đối phải so với dĩ vãng nhiều, xem ra, xong hết rồi chuẩn bị một chút rồi, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nói như vậy, thánh mệnh xuất thế trước 5 tháng, sẽ có dị tượng biểu hiện thánh mệnh xuất thế vị trí đại khái, cho nên, qua một tháng nữa, sẽ biết thánh mệnh xuất thế vị trí đại khái rồi, một tháng này, Hoàng Tiểu Long chuẩn bị một chút, sau đó muốn lên đường, bất quá, tuy rằng bảo là muốn chuẩn bị, nhưng mà kỳ thật cũng không còn vật gì chuẩn bị cẩn thận đấy. Bởi vì tiến vào thánh mệnh kết giới về sau, không cách nào vận dụng thánh khí, không cách nào vận dụng thánh mệnh, không cách nào nuốt thánh đan, càng không cách nào vận dụng thủy tổ đạo khí, cho nên, cũng không cần chuẩn bị vật gì. Kế tiếp một tháng này, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp tu luyện, ngẫu nhiên bồi bồi Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, đám người Trương Văn Nguyệt ra ngoài đi dạo chơi, nhàn tản xuống, hoặc là, Hoàng Tiểu Long đi thủy tổ không gian, cùng Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão Tứ người đàm đạo luận thiên. Một tháng qua đi rất nhanh, ngày hôm nay, thánh giới dũng động thánh quang đột nhiên đi thánh giới nơi nào đó hội tụ mà đi. Cái chỗ kia, thánh quang tóe ra ánh sáng kinh người mang, như ngàn vạn miếng màu vàng mặt trời đồng thời tại diệu di chuyển giống nhau. Hàng Vũ Tinh Đàm, thánh mệnh phải ở Hàng Vũ Tinh Đàm xuất thế. Lập tức, tin tức bằng tốc độ kinh người truyền khắp thánh giới ầm ầm chấn động không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả cường giả, tất cả thánh địa, tất cả cổ tộc cao thủ nhao nhao xuất lĩnh môn hạ cửu kiếp bán thánh sơ kỳ trở lên đệ tử bắt đầu phía sau tiếp trước tuôn hướng Hàng Vũ Tinh Đàm. Thiên chủ bốn người một được thánh mệnh đem muốn xuất thế tại Hàng Vũ Tinh Đàm tin tức, liền đem Hoàng Tiểu Long gọi đến. Lần này thánh mệnh là ở Hàng Vũ Tinh Đàm xuất thế. Thiên chủ nói, ngươi chuẩn bị một chút, bọn chúng ta đợi hạ liền lên đường. Thánh mệnh xuất thế, không phải chuyện đùa. Hơn nữa lần này là Hoàng Tiểu Long này người thân truyền đệ tử muốn dung hợp thánh mệnh. Thiên chủ bốn người tự nhiên là phải toàn bộ cùng đi Hoàng Tiểu Long tiến về trước, vì Hoàng Tiểu Long lượt trận, được, sư phụ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau một tiếng, thiên chủ bốn người liền dẫn đầu Hoàng Tiểu Long còn có thánh thiên tổ chức cửu kiếp bán thánh trở lên đệ tử bắt đầu tiến về trước Hàng Vũ Tinh Đàm. Hàng Vũ Tinh Đàm khoảng cách thiên chủ thánh địa cũng không gần, bất quá, dùng đám người Hoàng Tiểu Long đi nhanh chóng, hoàn toàn có thể tại thánh mệnh xuất thế lúc trước đi đến. Hàng Vũ Tinh Đàm ngay tại Hắc Ma Tinh Ngục không xa, hơn nữa phải đi qua Hắc Ma Tinh Ngục, đến lúc đó Kiều Kim Dương sẽ không ra cái gì yêu Nga tử chứ. Trên đường, Ô Lão mở miệng nói, này không phải là không được chuyện, cuối cùng Tà Bất Phàm chết trong tay Hoàng Tiểu Long, hơn nữa Hoàng Tiểu Long một khi dung hợp thánh mệnh, sau này Kiều Kim Dương tưởng lại giết Hoàng Tiểu Long liền khó hơn, cho nên Kiều Kim Dương sẽ phải tại Hoàng Tiểu Long dung hợp thánh mệnh lúc trước động thủ. Sở Bá nhưng là hai mắt tinh mang mãnh liệt bắn, vậy càng tốt hơn, chúng ta tiện đường, vừa vặn đưa hắn hang ổ một lần hành động phá vỡ. Đem tà ma thành đánh cho nhão nhoẹt, Long Đại Nhân cũng là bá tức cười nói, nói không sai, huynh đệ ta lưỡng liên thủ, đưa hắn đều đánh nát. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, im lặng, Thiên Chủ lắc đầu cười cười, được rồi, đừng nói những thứ này vô căn cứ chê cười. Đến lúc đó trải qua Hắc Ma Tinh Ngục, chỉ cần Kiều Kim Dương không ra tay, cũng đừng sinh thêm sự cố, Tiểu Long dung hợp thánh mệnh chuyện lớn, chúng ta trước đưa Tiểu Long tiến vào thánh mệnh kết giới. Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão đủ nhưng gật đầu, điểm ấy, ba mọi người là biết, một đường vô sự, ba tháng sau, Thánh Thiên tổ chức mọi người tới Hắc Ma Tinh Ngục, nhìn trước mắt ma khí ngút trời, tựa như mở ra vực sâu miệng to Hắc Ma Tinh Ngục, Thiên Chủ nhướng mày, nói ra, chờ một hồi chúng ta trải qua Lôi Ngục Hà lúc, mọi người phải cẩn thận, phải đi qua Hắc Ma Tinh Ngục, sau đó đến Hàng Vũ Tinh Đàm, Lôi Ngục Hà là mọi người khu vực cần phải đi qua, cho nên, tà ma cung nếu ra tay, sẽ phải tại Lôi Ngục Hà bố trí mai phục. Sau một ngày, Thiên Chủ bốn người xuất lĩnh môn hạ cửu kiếp bán thánh đệ tử trải qua Lôi Ngục Hà lúc, đột nhiên, ma khí ngút trời, nguyên bản lôi vân lăn lộn Lôi Ngục Hà dường như lập tức rơi xuống tà ma địa ngục, tiếp đó, ba vị bóng người lăng không hàng lâm, ba nhân khí tức phóng thích, cả Lôi Ngục Hà bị ba nhân khí tức ép tới lưu động đình chỉ, ba người, bất ngờ là Kiều Kim Dương, Tào Nam, Trụ Ngũ Cốc Mỗi, nhìn thấy ba người, lại cảm thụ được bốn phía kinh người cấm chế cùng bị hoàn toàn ngăn cách ra không gian, Sở Bá bốn người sầm mặt lại, Kiều Kim Dương, các ngươi thật đúng không muốn để ý năm đó hiệp nghị, muốn đích thân ra tay. Long Đại Nhân lạnh lùng mà nhìn Kiều Kim Dương, ngươi cảm thấy, ngươi dựa vào này la dày đặt ma ngục đại trận thật có thể vây được chúng ta. Năm đó, Thánh Thiên, Tà Ma Cung, Thanh Tuyết Cung, Thánh Thiên Liên Minh đều cũng có qua hiệp nghị. Nếu không đến thế lực khắp nơi tần vong thời khắc, thủy tổ cảnh cao thủ không cho ra tay. Kiều Kim Dương mặt không biểu lộ. Nếu như để cho Hoàng Tiểu Long dung hợp thánh mệnh, Tà Ma Cung ta tần vong không xa. Cho nên, chúng ta không coi là vi phạm năm đó hiệp nghị. Ta đây la dày đặt ma ngục đại trận là trói không được các ngươi. Bất quá, ta cũng không có ý định có thể một mực vây khốn các ngươi, chỉ cần có thể vây khốn các ngươi một tháng, như vậy đủ rồi. Qua một tháng nữa, chính là thánh mệnh xuất thế ngày, nếu Thánh Thiên tổ chức mọi người bị vây ở chỗ này một tháng, lại chạy tới, cũng không đuổi kịp thánh mệnh xuất thế, bởi vì thánh mệnh xuất thế, thánh mệnh kết giới hình thành, phải ở trong vòng một ngày tiến vào thánh mệnh kết giới mới được, vượt qua một ngày, thánh mệnh kết giới thì sẽ biến mất, thánh mệnh cũng sẽ biến mất, cung vớt bi. Truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2547, Thánh mệnh xuất thế. Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão tứ người nghe vậy, sầm mặt lại, dùng Kiều Kim Dương ba người thực lực, hơn nửa này đã sớm bố trí xong La Sâm Ma Ngục Đại Trận, nếu vây khốn bọn hắn một tháng, cũng không phải là không được chuyện, không phải là không được, mà là tuyệt đại khả năng. Kiều Kim Dương, chờ sau chuyện này, chúng ta sẽ cùng ngươi hảo hảo tính sổ nợ này. Sở Bá lạnh giọng. Kiều Kim Dương đạm mạc, ta hiện tại cùng với các ngươi cố gắng tính toán Bất Phàm sổ sách, nếu là bình thường đệ tử vẫn lạc còn chưa tính, nhưng mà mất mạng là Tà Bất Phàm. Tà Ma Cung thủ tịch thánh tử, đám người Kiều Kim Dương bị xem vì tương lai tiếp trưởng Tà Ma Cung đấy. Hơn nữa, Kiều Kim Dương hoài nghi lúc trước Kiêu Lãnh Huyết, Đậu Thụy, cái chết của Túc Bích Thanh cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Giết, Kiều Kim Dương thanh âm lạnh lùng, trong tay Tà Ma Nguyệt Nhận vung lên mà ra, lập tức thiên địa hóa thành ma giới, thiên địa vạn vật dường như đều nhiễm phải ma tính, tự hồ đều hóa thành ma, đầy trời đầy đất đều đeo đầy ma nguyệt, tà ma nguyệt nhận khí nhọn hình lưỡi dao ngưng tụ mà thành ma nguyệt, tại Kiều Kim Dương đại đạo chi lực dưới sự thúc dục, tà ma nguyệt nhận cái này thủy tổ đạo khí, rốt cuộc triển lộ ra kỳ chân chính có uy lực, tà ma nguyệt nhận ở trong ngủ say vô số cự ma tà vật bắt đầu thức tỉnh, thủy tổ khí tức di đầy trời địa, kéo dài không mấy tỷ dặm Lôi Ngục Hà nhất lên không trọng sóng lớn. Cả Lôi Ngục Hà đều đang hồi hộp, đều tại bất an, đều đang phát run. Tào Nam, Trụ Ngũ Cốc Mỗi hai người cũng lần lượt gọi ra thủy tổ đạo khí, lập tức ra tay. Ba đại thủy tổ khí tức quét sạch, Bốn phía thánh địa cường giả chỉ cảm thấy bị cự núi đè, không ai không sợ hãi ngẩng đầu, đây là thủy tổ cảnh cao thủ động thủ. Một vị thánh cảnh cao cấp thánh địa môn chủ hai mắt lộ ra sợ hãi, hoảng sợ, thủy tổ cảnh, lập tức, hoảng sợ tràn ra khắp nơi lần lượt từng thánh địa, thủy tổ cảnh cao thủ động thủ, đại biểu là tuyệt đối hủy diệt. Một ít cấp thấp thậm chí trung giai thánh địa, tại thủy tổ cảnh lực lượng trước mặt, bất quá là một bàn dính hợp lại cùng nhau vụn cát mà thôi, đụng một cái liền vỡ, gặp Kiều Kim Dương ba người động thủ, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân. Ô lão biết một trận chiến không thể tránh né, bốn người cũng đều rối rít gọi ra thủy tổ đạo khí, đồng thời, đem thánh thiên dưới trướng cửu kiếp đệ tử đưa đến tại chỗ rất xa, cũng lại để cho hộ tống mà đến điện chủ toàn lực thúc giục kim bằng thánh thuyền, bảo vệ chúng đệ tử, đùng, đùng, đùng, khủng bố nổ mạnh vang vọng lôi ngục hà phụ cận hơn 10 người thánh địa, vô số cường giả chỉ cảm thấy toàn bộ thánh địa chấn sáng ngời bất an, có gan thiên băng địa liệt cảm giác, ai cũng ra lệnh đi. Lại để cho môn hạ đệ tử toàn lực thúc giục trong môn lão tổ tông bố trí đại trận, chúng trong thánh địa hồi lâu không lộ diện lão tổ nhao nhao bừng tỉnh, chủ trì đại trận phòng ngự, nhưng là vô dụng, những thứ này tại bọn họ trong mắt chắc chắn hết sức trải qua vô số năm gia trì thánh đạo đại trận, bắt đầu không ngừng xuất hiện vết nứt, vết rách không ngừng lan truyền, tất cả thánh môn môn chủ ai cũng hoảng sợ, đây vẫn chỉ là dư âm ảnh hưởng lực lượng, liền khủng bố như thế, nếu thủy tổ trực tiếp đối với một cái thánh địa oanh một cái, đây chẳng phải là toàn bộ thánh địa liền tro cũng không có, ầm ầm nổ vang tiếp tục, không đến nửa giờ, ít thánh địa môn chủ kia liền nhao nhao xuất lĩnh môn hạ đệ tử mang theo bảo tàng chạy trốn, bảo tàng không cách nào mang toàn bộ, có thể mang bao nhiêu là bao nhiêu, nửa ngày sau đó, lôi ngục hà bốn phía thánh địa, núi sông bắt đầu văng tung tóe, đại bắt đầu đứt đoạn, địa để hỏa sơn bắt đầu phúng dũng, hủy diệt tính tai nạn tàn phá phá hủy thánh địa hết thảy sinh vật. Một mảnh lại một mảnh không biết sinh trưởng mấy trăm triệu năm nguyên thủy xâm lâm bắt đầu hóa thành bột mịn, nguyên bản lưu động thánh linh chi khí thánh địa thánh môn, cũng bắt đầu không ngừng sụp xuống, nguyên một đám thánh địa tràn đầy diệt vong khí tức, một ngày không đến, nguyên một đám thánh bắt đầu triệt để chia năm xẻ bảy, hóa thành thánh giới mênh mông hư không từng khối tan nát vẫn thạch, những thánh địa này, khoảng cách lôi ngục hà có vô số vạn ức dặm, chính là thông thường thánh cảnh nhất giai mạnh mẽ từ này lôi ngục hà bay, muốn tới phụ cận thánh địa cũng muốn một hai ngày thời gian, thế nhưng là, những thánh địa này tại Kiều Kim Dương, đám người thiên chủ thủy tổ lực lượng ảnh hưởng phía dưới, vẫn bị hủy diệt, bị diệt vong, coi như là tại chỗ rất xa hắc ma tinh ngục cũng nhận được lực lượng ảnh hưởng đến, ma khí chấn động không thôi, bất quá, hắc ma tinh ngục có Kiều Kim Dương, Tào Nam, Trụ Ngũ Cốc mỗi ba người bố trí phòng ngự, cho nên, cũng chỉ là hắc ma tinh ngục biên giới hỗn loạn bất an, đại chiến tiếp tục, rất nhanh, cả thánh giới bị kinh động. Là tà ma ba thủy tổ cùng thánh thiên tứ thủy tổ tại kịch chiến, tà ma cung tại lôi ngục hà thiết lập la sâm ma ngục đại trận đoạn ngăn thánh thiên, muốn ngăn hoàng tiểu long cướp đoạt thánh mệnh, nghe nói thánh thiên tứ thủy tổ muốn phá vỡ la sâm ma ngục đại trận của tà ma cung ít nhất phải một tháng, đến lúc đó lại đi đến hàng vũ tinh đàm, thánh mệnh sớm đã bị đoạt hết, hoàng tiểu long lần này sợ thì không cách nào dung hợp được thánh mệnh rồi, tà ma cung ba vị thủy tổ cao minh. Chỉ cần hoàng tiểu long một ngày không pháp thành thánh, vậy bọn họ sau này giết Hoàng Tiểu Long liền dễ dàng hơn, hơn nữa Hoàng Tiểu Long lần này không cách nào thành thánh, lần sau cũng không biết lúc nào thánh mệnh mới xuất thế rồi, chỉ sợ ở mấy trăm ngàn năm thậm chí trăm vạn năm, trong lúc này, bọn hắn còn nhiều mà giết chết cơ hội của Hoàng Tiểu Long, tất cả các phương cường giả nghị luận, chấn phấn, nghe được tà ma cung ngăn cản Hoàng Tiểu Long trước để cướp đoạt thánh mệnh, rất nhiều thánh địa cùng cổ tộc cường giả đều là nhìn có chút hả hê, đặc biệt là Hòe Phá sau khi nghe được tin tức, cười ra tiếng, thậm chí hưng phấn mà nhảy lên, thiếu đi Hoàng Tiểu Long, cao giai thánh mệnh kia liền tuyệt đối là của hắn, đến lúc đó, ai còn dám tranh giành với hắn, Lâm Tiểu Ánh cô nàng này lại có sợ gì, tà ma cung dám làm như vậy, chẳng lẽ không sợ thương khung lão nhân. Cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền nghe được tin tức, tuy rằng kinh hỉ, nhưng mà vẫn là không nhịn được nghi hoặc, phải biết rằng thủy tổ cũng là có mạnh yếu, nhắc tới thương khung lão nhân, vô luận thủy tổ nào đều cảm thấy rất mạnh áp lực. Mặt Thương Ly trầm ngâm nói, Thương Khung lão nhân sợ là đã ly khai thánh giới, hơn nữa tà ma cung Kiều Kim Dương hẳn là đã biết, cho nên mới dám như thế, cái gì? Thương Khung lão nhân ly khai thánh giới rồi hả? Cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, khống thú thánh nhân đám người thân Kiệt Văn ai cũng khiếp sợ không thôi. Mặt Thương Ly đại nhân, chẳng lẽ ngoại trừ thánh giới chúng ta, thật sự còn có khác thánh giới không gian tồn tại? Cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền nhịn không được hỏi. Thánh giới một mực có truyền thuyết, nói còn có khác thánh giới không gian tồn tại, nhưng là không người chính thức đi qua, cho nên một mực không cách nào xác định. Mặt Thương Ly gật đầu, trước kia không dám khẳng định, nhưng mà lần này Thương Khung lão nhân ly khai, hẳn là có thể xác định. Thương Khung lão nhân là hoàn toàn tìm hiểu Đà Thần Sơn bí mật, trèo lên đỉnh về sau, Đà Thần Sơn đại đạo lực lượng đưa hắn đã đến khác thánh giới không gian. Đà Thần Sơn, mọi người giật mình, hơn 20 ngày quá khứ, Lôi Ngục Hà cuộc chiến không chỉ không có dừng lại, hơn nữa càng thêm kịch liệt. Lúc này, Hàng Vũ Tinh Đàm Thánh quan điểm, giống như một cái màu vàng tinh linh bình thường hiện đầy hư không, làm cho người ta như mộng như huyễn. Những thứ này màu vàng như là tinh linh giống vậy thánh quan, không ngừng tụ lại, tự hồ muốn sinh ra vật gì giống nhau. Mà Hàng Vũ Tinh Đàm hư không phía dưới, vô số thánh địa, vô số cổ tộc cường giả ngửa đầu, ai cũng nóng bỏng dị thường nhìn chằm chằm vào hư không tụ lại thánh quan. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, còn 1-2 giờ, lần này thánh mệnh thì sẽ chân chính hình thành, sinh ra. Hơn 1 giờ quá khứ, rốt cuộc, những cái kia tụ lại thánh quan tóe ra hào quang kinh người. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2548, cao giai thánh mệnh. Cái kia hào quang kinh người, như là từ hư không rủ xuống xuống thác nước giống nhau, hướng bốn phía buông xuống dưới, nhanh chóng lui lại, chứng kiến này buông xuống dưới quang mang. Một ít tiếng gần thánh môn môn chủ kinh ngạc kêu to, quát lui môn hạ đệ tử, tia sáng này, chỗ rủ xuống phạm vi, đem sẽ hình thành thánh mệnh kết giới, nếu như bị vây ở thánh mệnh kết giới ở trong, cho dù là thánh cảnh đẳng cấp cao cao thủ cũng phải vẫn lạc. Hóa thành một mảnh phấn tro, tia sáng này, chính là thánh giới bổn nguyên mạnh nhất đại đạo pháp tắc biến thành, coi như là thánh cảnh cửu trọng cao thủ cũng phải chết, vốn, thánh mệnh tiếp xúc sắp xuất thế, mọi người sớm có chuẩn bị. Đã lùi lại được đủ xa, nhưng mà không nghĩ tới lần này thánh mệnh kết giới phạm vi so với dĩ vãng cũng phải lớn hơn, hơn nữa là lớn hơn rất nhiều, cho nên, chứng kiến này rủ xuống quang mang, rất nhiều thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng đều là mang theo môn hạ đệ tử hoảng sợ cấp tốc lui về phía sau, phải nhiều nhanh thật là nhanh, lập tức, tất cả thánh cảnh cao thủ, tất cả cửu kiếp trở xuống đệ tử, toàn bộ sợ trốn, lui về phía sau, coi như là Mặt Thương Ly. Tuyết Lăng Vận này hai vị thủy tổ cảnh, cũng đành phải một lui về sau nữa, mặc dù nói thủy tổ cảnh cao thủ bị vây ở trong thánh mệnh kết giới không chết được, nhưng mà cũng sẽ bị thánh mệnh kết giới đại đạo pháp tắc trấn áp, phong ấn, căn bản là không có cách nhúc nhích, nhẹ thì trọng thương, nặng thì đạo hồn bị thương, cho nên, các cao thủ, đệ tử giống như thủy triều xuống sau này kinh sợ thối lui, chỉ còn lại có những cái kia cửu kiếp bán thánh đệ tử ngốc ở lại tại chỗ, Hoè Phá kinh hỉ mà nhìn hư không. Nói như vậy, thánh mệnh kết giới càng lớn, như vậy đến lúc đó xuất thế thánh mệnh thì sẽ càng nhiều, xuất thế thánh mệnh phẩm giai thì sẽ càng cao. Không tới 10 phút, những cái kia rủ xuống quang mang tạo thành một cái thật lớn kết giới, tràn quang lưu chuyển, thánh mệnh kết giới rốt cuộc hình thành, làm thánh mệnh kết giới hình thành, tiếp đó, chính là thánh mệnh sinh ra, chi hí, cả thánh giới, tất cả mọi người, tại thời khắc này đều nghe được một tiếng âm thanh lạ, như là có đồ vật gì đó phá xác mà ra thanh âm. Lại tự hồ là phá kén thành điệp thanh âm, một tiếng này thanh âm, vang đăng lúc mọi người sâu trong tâm linh, vang đăng lúc mọi người thần hồn, thánh hồn, đạo hồn ở chỗ sâu trong, làm cho lòng người tin chập chờn, tự hồ đây là thế gian êm tai nhất thanh âm, thế gian tuyệt vời nhất đại đạo chi âm. Sau đó, Hoè Phá, Lâm Tiểu Ánh, cùng với tại bên ngoài thánh mệnh kết giới Mặt Thương Ly, đám người Tuyết Lăng Vận toàn bộ đều thấy được một đoàn kim mang diệu di chuyển trùng sáng hiển hiện trên hư không. Này đoàn màu vàng đốm sáng, tràn ngập thánh giới bổn nguyên nhất lực lượng, đã vượt ra sinh tử, ẩn chứa bên trong đất trời tất cả lực lượng, chở đầy lấy thiên đủ loại huyền bí. Đốm sáng là linh động, có một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc ở trong đó giai điệu, nhịp điệu lưu động, bên trong mơ hồ có một cái như là hài nhi thứ đồ tầm thường tồn tại, nhưng là vừa làm cho người ta xem không thực triệt, cho dù là thủy tổ cũng không cách nào nhìn thấu triệt. Thánh mệnh, chứng kiến này đại đạo pháp tắc lưu động đoàn ánh sáng màu vàng kim. Tất cả mọi người kinh hỉ bật thốt lên, điều thứ nhất thánh mệnh, rốt cuộc xuất thế, bất quá, trước mắt này thánh mệnh, hiển nhiên là cấp thấp, nói như vậy, ẩn chứa đại đạo pháp tắc càng nhiều, thánh mệnh càng mạnh, này thánh mệnh, đại đạo pháp tắc không cao hơn 300, hiển nhiên là cấp thấp, bất quá, mặc dù không phải là trung giai, nhưng mà này cấp thấp thánh mệnh, đại đạo pháp tắc cũng tiếp cận 300, cũng là cấp thấp tột cùng thánh mệnh rồi, sau đó, lại là chi hí khà dết dết dết âm thanh lạ, lại một đầu cấp thấp thánh mệnh xuất thế, ngay sau đó, điều thứ ba cấp thấp thánh mệnh xuất thế, cấp thấp thánh mệnh, thường thường là trước hết nhất xuất thế, phẩm giai càng cao thánh mệnh, xuất thế càng chậm. Tại liên tục xuất thế ba cái cấp thấp thánh mệnh về sau, đột nhiên, Hàng Vũ Tinh Đàm hư không càng là hào quang đại chấn, âm thanh lạ truyền khắp thánh giới, chỉ thấy một đoàn lớn hơn đoàn ánh sáng màu vàng kim xuất hiện, này đoàn ánh sáng màu vàng kim, đại đạo pháp tắc vậy mà đạt đến hơn 600, là trung giai thánh mệnh. Trung giai thánh mệnh xuất thế, mọi người kích động, những cái kia cửu kiếp bán thánh đệ tử càng là xúc động không thôi, bất quá, chúng cửu kiếp bán thánh đệ tử tuy rằng xúc động, nhưng lại không ai dám ở thời điểm này ra tay cướp đoạt, bởi vì thánh mệnh khi xuất hiện trên đời, đều có chứa đại đạo phản vệ chi lực, chỉ có tại tất cả thánh mệnh toàn bộ xuất thế về sau, những thứ này đại đạo phản vệ chi lực mới có thể biến mất, lúc kia, mới có thể bắt đầu cướp đoạt, đang lúc mọi người trong sự kích động, lại là một tiếng âm thanh lạ, chỉ thấy lại một đầu trung giai thánh mệnh xuất thế, nhưng là để cho mọi người không nghĩ tới là, tiếp đó, trung giai thánh mệnh dĩ nhiên liên tục xuất thế, liên tiếp xuất thế 6 cái. Tại xuất thế 6 cái trung giai thánh mệnh về sau, lúc này mới dừng lại, 6 cái trung giai thánh mệnh. Có thánh cảnh đẳng cấp cao lão tổ trợn mắt há hốc mồm, hắn tự mình bái kiến mấy mươi lần thánh mệnh xuất thế, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua một lần vậy mà có thể xuất thế 6 cái trung giai thánh mệnh đấy, hơn nữa thánh giới mênh mông trong lịch sử, cũng chưa từng có một lần xuất hiện 6 cái trung giai thánh mệnh đấy, trước đó lần thứ nhất thánh mệnh xuất thế, tổng cộng 11 đầu, trung giai thánh mệnh mới 2 cái mà thôi, khác đều là cấp thấp thánh mệnh, nói như vậy, mỗi lần thánh mệnh xuất thế, đều là cấp thấp thánh mệnh số lượng nếu so với trung cấp nhiều, thế nhưng là lần này, cấp thấp mới 3 cái, trung giai vậy mà 6 cái. Trung giai vậy mà so với cấp thấp phải nhiều, lần này vậy mà xoay ngược lại, không chỉ có Hòe Phá, Lâm Tiểu Ánh cùng cửu kiếp bán thánh đệ tử, liền là ngay cả Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận cùng chúng thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng cũng là kinh ngạc không thôi. Đột nhiên, Hàng Vũ Tinh Đàm hư không dường như nổ ra một dạng thánh quang như sóng lớn giống nhau, nhấc lên trùng trùng điệp điệp khe hở, rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm. Tiếp đó, một đoàn so với tất cả trung giai thánh mệnh đều phải lớn hơn rất nhiều xích kim quang đoàn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cao giai thánh mệnh, Hàng Vũ Tinh Đàm tất cả cường giả lập tức sôi trào lên. Cao giai thánh mệnh xuất thế. Lần này, quả nhiên là có cao giai thánh mệnh xuất thế. Một vị tà ma cung cao thủ kích động nói, lần trước cao giai thánh mệnh xuất thế, đến nay có mấy trăm triệu năm rồi hả? Giống như lúc đó là Mặt Thương Ly đại nhân muốn dung hợp thánh mệnh, cho nên mới có cao giai thánh mệnh xuất thế. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ nói như vậy, chỉ có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt đệ tử muốn dung hợp thánh mệnh lúc, mới có cao giai thánh mệnh xuất thế, nói cách khác, sau này có hy vọng thành tựu thủy tổ cảnh đệ tử muốn đột phá thánh cảnh lúc, thì có cao giai thánh mệnh xuất thế. Cao giai thánh mệnh, cao giai thánh mệnh tất nhiên là của ta. Hòe Phá xúc động phía dưới nghẹn ngào cười nói. Lâm Tiểu Ánh nghe vậy chân mày lá liễu nhếch lên tỏ ra không vui, nhưng mà Lâm Tiểu Ánh thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây hoặc nhìn về phía phương xa, trong thần sắc khó nén trong nội tâm lo lắng. Hiện tại liền cao giai thánh mệnh đều xuất thế, rất nhanh tất cả thánh mệnh thì sẽ toàn bộ xuất thế, đến lúc đó các đại cửu kiếp đệ tử liền sẽ ra tay cướp đoạt, Hoàng Tiểu Long nếu không xuất hiện nữa, đừng nói cao giai thánh mệnh, liền là ngay cả một cái cấp thấp thánh mệnh đều không có, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng Lâm Tiểu Ánh từng lần một thì thầm, lúc này, Hàng Vũ Tinh Đàm hư không thánh quang lần nữa nổ tung, lại một đầu cao giai thánh mệnh xuất thế, điều thứ hai cao giai thánh mệnh. Trước đó chưa từng có, tất cả cường giả càng là sôi trào, trước kia, mặc dù có cao giai thánh mệnh xuất thế, nhưng mà chưa từng có đồng thời xuất hiện qua hai cái, dù là Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận hai người cũng là hai mắt hiện lên kích động hào quang, quả nhiên là xuất hiện hai cái cao giai thánh mệnh. Trong lòng Hòe Phá càng là cuồng hỉ, hẳn còn có điều thứ ba. Ta muốn là đem ba cái cao giai thánh mệnh toàn bộ dung hợp, ta đây tuyệt đối là thánh giới tương lai đệ nhất nhân, tại tất cả người sôi trào lúc, hư không lần nữa nổ tung. Điều thứ ba cao giai thánh mệnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, liền tại tất cả người dùng làm kết thúc lúc, đột nhiên, hư không thánh quang tiếp tục nổ tung, điều thứ bốn cao giai thánh mệnh, làm tất cả mọi người tâm thần hội tụ tại bốn đầu trên cao giai thánh mệnh lúc, cực xa thiên tế, một đạo thân ảnh cực nhanh phá không mà tới, Convert B, Twin Quenty, cầu chia sẻ, chương 2549, ai chống ta, người đó chết. Không có người chú ý tới đạo này cực nhanh thân ảnh. Đạo này cực nhanh thân ảnh hơi không một tiếng động, dường như cùng thiên địa, cùng bốn phía không gian hòa làm một thể, không có một điểm chấn động, không có một điểm động tĩnh. Hơn nữa tất cả tâm thần người ta đều tập trung ở cái kia bốn đầu cao giai thánh mệnh phía trên, căn bản không chú ý đạo thân ảnh này. Ngay tại đạo thân ảnh này cực nhanh phá không mà khi đến, Hàng Vũ Tinh Đàm hư không thánh quang lần nữa nổ tung, lại là một cái cao giai thánh mệnh. Điều thứ năm cao giai thánh mệnh, vậy mà năm cái cao giai thánh mệnh. Này! Liền thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương trợn mắt há hốc mồm, dĩ vãng, có thể xuất hiện một cái cao giai thánh mệnh cái kia chính là thắp nhang thơm cầu nguyện bái Phật chuyện, lần này khen ngược, hai cái, ba cái, bốn đầu còn không có chấm dứt, hiện tại tới một điều thứ năm, năm cái sao? Mặt Thương Ly ngơ ngác, năm cái. Xúc động trong hòe phá càng là có gan hưng phấn mà da đầu muốn đẩy ra cảm giác, năm cái cao giai thánh mệnh, nếu hắn có thể toàn bộ dung hợp, vậy sau này đột phá thủy tổ, thánh giới còn có ai là đối thủ của hắn? Đây không phải hắn tự đại, thánh cảnh lúc trước, thành đạo thánh cách trọng yếu, thánh mạch cùng thánh thể trọng yếu giống vậy, nhưng mà thánh cảnh về sau, thánh hồn quan trọng hơn, tiếp theo mới là thánh cách, còn thánh mạch cùng thánh thể trọng yếu liền yếu ớt, mà dung hợp thánh mệnh phẩm giai càng cao, dung hợp thánh mệnh càng nhiều, thánh hồn tự nhiên là càng mạnh. Nói cách khác, thánh hồn sau này thiên phú thì sẽ càng mạnh mẽ, chờ sau này hắn đột phá thủy tổ, cái kia đạo của hắn hồn thì sẽ càng mạnh hơn nữa. Mặc dù nói thánh giới trong lịch sử vẫn chưa có người nào có được một cái thần hồn liền có thể dung hợp hai cái trở lên thánh mệnh, nhưng mà, Hoè Phá đọc qua hoang cổ một bộ phận điển tịch, biết rõ chỉ cần thần hồn đủ cường đại, có thể dung hợp hai cái trở lên thánh mệnh, hơn nữa thần hồn càng cường đại, có thể dung hợp càng nhiều cùng phẩm giai càng cao thánh mệnh, cho nên, những năm này, hắn một mực ở rèn luyện thần hồn của hắn, nghĩ trăm phương ngàn kế lại để cho thần hồn của hắn không ngừng cường đại, hơn nữa phương pháp này. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, liền sư phụ hắn Mặt Thương Ly cũng không biết, tại Hoè Phá xúc động ở bên trong, hư không thánh quang lại là liên tiếp nổ tung, 6 cái, 7 cái, vậy mà thoáng cái lại xuất hiện hai cái cao giai thánh mệnh, hơn nữa hầu như là đồng thời xuất hiện hai cái này để cho tất cả mọi người đều ánh mắt đờ đẫn, 7 cái cao giai thánh mệnh. Cái này, không phải là ảo giác chứ? Khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn ăn ăn nói. Ngay tại hắn hoài nghi có phải hay không ảo giác lúc, hư không lần nữa thánh quang bắn ra, 8 cái, 9 cái. Lại là đồng thời xuất hiện hai cái cao giai thánh mệnh, tiền tiền hậu hậu, tổng cộng 9 cái cao giai thánh mệnh, tự như vậy lơ lửng ở trên hư không, nở rộ thánh mệnh ánh sáng, vương giả ánh sáng, Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận, Đàm Quyên, Quý Tâm Di mọi người vẻ mặt không cách nào tin, 3 cái cấp thấp, 6 cái trung giai, 9 cái đẳng cấp cao. Từ phía chân trời phá không mà đến Hoàng Tiểu Long, chứng kiến Hàng Vũ Tinh Đàm hư không vậy mà xuất hiện 9 cái cao giai thánh mệnh, tương tự ngẩn ngơ, 9 cái đẳng cấp cao, nải nải trâu. Hoàng Tiểu Long không khỏi niệm một câu kim giác nghé con thường nói, này 9 cái cao giai thánh mệnh, không phải là bổn nguyên chi tâm chuẩn bị cho hắn a. Trong lòng Hoàng Tiểu Long đột nhiên có một loại ý niệm trong đầu, người khác không cách nào làm được, nhưng là hắn, cũng không phải là không được. Cửu kiếp đệ tử của bán thánh hậu kỳ đỉnh phong có đều là thần hồn, có thể là hắn cầm giữ có rất nhiều thánh hồn. Hơn nữa là ba đại thánh hồn, trải qua lục kiếp, thất kiếp, bát kiếp, cửu kiếp thánh kiếp về sau, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn, đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào, Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào biết được, nhưng mà, tuyệt đối là so với rất nhiều thánh cảnh trung giai cao thủ thánh hồn mạnh mẽ. Trong sự kích động, Hoàng Tiểu Long không khỏi gia tăng tốc độ, rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền tiếp cận thánh mệnh kết giới, là Hoàng Tiểu Long sao lại tới đây? Hắn không phải là chắc còn ở Lôi Ngục Hà sao? Lúc này, rốt cuộc có thánh môn chủ phát hiện Hoàng Tiểu Long, chấn động, lập tức, một hồi mãnh liệt bạo động, Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Bạch Mặt Dương, Kim Nộ, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, tất cả cao thủ, các đệ tử, kể cả trong thánh mệnh kết giới Hoè Phá, Lâm Tiểu Oánh đều khẽ giật mình. Vốn, Hoè Phá đang tại ảo tưởng, đến lúc đó chính mình dung hợp bao nhiêu đầu cao giai thánh mệnh về sau, thành vì tương lai thánh giới đệ nhất nhân, thay thế danh hiệu của Hoàng Tiểu Long cùng vị trí, nhưng là bây giờ đột nhiên chứng kiến Hoàng Tiểu Long xuất hiện, không khỏi ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt là hoàn toàn âm trầm xuống, đáng chết. Thánh thiên mọi người không phải là còn bị vây ở La Sâm Ma Ngục đại trận của Lôi Ngục Hà ở trong sao? Mới vừa tin tức truyền đến, hiện tại Kiều Kim Dương cùng Thiên Chủ vẫn còn kịch chiến, Hoàng Tiểu Long làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trong lòng Hoè Phá kêu lên, sự xuất hiện của Hoàng Tiểu Long, hoàn toàn làm rối loạn trong lòng hắn kế hoạch cùng tưởng tượng. Trin cua tui nét, trái tim đen u ám, không được. Không thể để cho Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh mệnh kết giới. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến đến. Trong lòng hòe phá quát, hắn âm thầm, đối với thánh địa liên minh rất nhiều cao thủ làm cái nháy mắt, những cao thủ kia, lập tức hiểu được ý, bất quá, căn bản không cần thánh địa liên minh những cao thủ kia ra tay, chỉ thấy tà ma cung một vị cao thủ trong tay lưỡi dao sắc bén, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng ám sát mà tới. Vị tà ma cung cao thủ này, khoảng cách Hoàng Tiểu Long quá gần, hơn nữa là thánh cảnh tứ trọng, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa. Hoàng Tiểu Long, muốn vào thánh mệnh kết giới, nằm mơ đi, ngươi kiếp sau đều khó có khả năng. Vị tà ma cung cao thủ kia nghiêm nghị cười to, tà bất phàm điện hạ, thuộc hạ hiện tại báo thù cho ngươi huyết hận rồi. Lúc này, trong tay hắn lưỡi dao sắc bén đã đâm đến Hoàng Tiểu Long phía sau lưng mấy mét bên ngoài. Thương khung thần phủ truyền thừa, tà bất phàm đã chết tại Hoàng Tiểu Long tay, tà ma cung các cao thủ ai cũng đem Hoàng Tiểu Long hận thấu xương, muốn giết Hoàng Tiểu Long cho thống khoái. Này vị thánh cảnh tứ trọng tà ma cung cao thủ, ở lúc trước liền cực kỳ ủng hộ tà bất phàm, đối với tà bất phàm trung thành và tận tâm, chết đi. Lâm Tiểu Ánh gặp tà ma cung cao thủ kia lưỡi dao sắc bén đâm đến Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, khuôn mặt đại biến, một nhát này, nếu đâm trúng, Hoàng Tiểu Long thân thể tuyệt đối phải bị hủy diệt, đến lúc đó, liền đừng nói cái gì dung hợp thánh mệnh rồi. Hòe phá nhưng là ngoài ý muốn ngoài, mừng rỡ trong lòng, thật đúng là trời cũng giúp ta. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long cũng bị tà ma cung cao thủ kia hủy mất thân thể, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, bay ra một tòa cung điện. Thương khung đạo cung, cong, vị tà ma cung cao thủ kia lưỡi dao sắc bén đâm tới phía trên thương khung đạo cung, khơi dậy từng trận hào quang. Trong tay hắn lưỡi dao sắc bén vậy mà gãy thành mấy đoạn, đối phương ngẩn ngơ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên đấm ra một quyền, cút cho ta, một quyền. Chỉ thấy kia vị thánh cảnh tứ trọng tà ma cung cao thủ kêu thảm một tiếng, lập tức liền bị Hoàng Tiểu Long oanh bạo. Trực tiếp oanh bạo, dòng máu màu vàng óng, dài đằng đẵng nhiều, bay bổng. Tất cả mọi người nhìn xem sự rúng động này một màn, một cái thánh cảnh tứ trọng cao thủ bị người một quyền oanh bạo. Hơn nữa là bị cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong oanh bạo, đem đối phương oanh bạo về sau, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể thương khung chi nhận bay ra, lập tức liền đem đối phương chạy ra khỏi thánh hồn cắt cắt thành hai nửa. Thương khung chi nhận ở trên hư không vạch ra diệu lệ đến cực điểm quang mang, ai chống ta, người đó chết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét mắt rung động mọi người, ai chống ta, người đó chết, những lời này, sát khí đằng đằng, khí phách tràn đầy. Lại để cho nguyên vốn muốn động thủ thánh địa liên minh còn thật nhiều cao thủ không khỏi dọa cả người mát. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2550, ngươi khẩu vị quá lớn. Trình Phong trưởng lão, tà ma cung các cao thủ nhìn xem vị kia đánh lén Hoàng Tiểu Long, phản mà bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo thánh thể, kế mà bị Hoàng Tiểu Long dùng thương khung chi nhận đem thánh hồn cắt cắt thành hai nửa tà ma cung cao thủ, không khỏi cất tiếng đau buồn kêu lên. Tà ma cung các cao thủ hai mắt huyết hồng muốn nứt, ai cũng căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, chúng ta liên thủ, giết Hoàng Tiểu Long, giết hắn đi, thương khung chi nhận là của chúng ta. Còn có trên thân hắn thương khung thánh đan, tà ma cung cao thủ nhao nhao giọng căm hận kêu to, bất quá, ngay tại tà ma cung các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới lúc, đột nhiên, từng đạo băng tuyết đáp xuống, lập tức liền đem trước tiên hướng Hoàng Tiểu Long công kích hơn 10 tà ma cung cao thủ đông cứng, tiếp đó, một đạo chỉ lực trực tiếp đem này hơn 10 tà ma cung cao thủ biến thành băng điêu đánh thủng, này hơn 10 tà ma cung cao thủ thân thể hóa thành từng khối khối băng, liền thánh hồn cũng không ngoại lệ, toàn bộ đã bị đánh băng vỡ. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhìn về phía Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận, mới vừa xuất thủ đấy, đúng là Tuyết Lăng Vận, trong một chiêu, hơn 10 người thánh cảnh, chết oan chết uổng, đi đời nhà ma, cái này là lực lượng của thủy tổ cảnh cao thủ. Cái này chính là lực lượng của thủy tổ cảnh cao thủ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân rét căm căm, tà ma cung các cao thủ cũng là dọa hoảng sợ lui về phía sau, bọn hắn hung dũng không sợ, nhưng mà cũng không có nghĩa là thật sự không sợ chết. Tuyết Lăng Vận cung chủ, ngươi thật ý định cùng tà ma cung chúng ta đối đầu. Một vị tà ma cung điện chủ tráng trứ hoàn toàn gan, hỏi Tuyết Lăng Vận. Tuyết Lăng Vận nhìn cũng không nhìn đối phương, mà là nhìn quét trong tràn những cái kia xuẩn xuẩn dục động tất cả các phương cường giả, trên mặt băng băng, Hoàng Tiểu Long là nghĩa phụ ta thương khung lão nhân chọn lựa y bác truyền nhân, cũng là sư đệ của Tuyết Lăng Vận ta, ai dám ngăn cản Hoàng Tiểu Long, chính là đối nghịch với Tuyết Lăng Vận ta, chính là đối nghịch với Thánh Thiên. Lời của Tuyết Lăng Vận, không có sát khí đằng đằng, nhưng lại theo nàng băng, thổi tới mọi người trong tâm khảm, lại để cho trong lòng mọi người một băng, băng băng lạnh. Những cái kia vốn là muốn âm thầm khiến cho thủ đoạn, ngăn cản Hoàng Tiểu Long đấy, ai cũng thình lình cả kinh. Bọn hắn lúc này mới nhớ lại, tính toán ra, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là sư đệ của Tuyết Lăng Vận, mặc dù nói thiên chủ bốn người không ở, nhưng mà Tuyết Lăng Vận vẫn còn. Thanh Tuyết Cung các cao thủ vẫn còn, Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên, Quý Tâm Di còn có Thanh Tuyết Cung các cao thủ cũng đều hổ nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào các cao thủ. Thánh địa liên minh các cao thủ không khỏi nhìn về phía Mặc Thương Ly, Mặc Thương Ly sắc mặt bình tĩnh, không có mở miệng, những cái kia nguyên bản thu được hòe phá âm thầm ánh mắt, muốn động thủ thánh địa liên minh cao thủ không khỏi ngừng lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phá không lóe lên, tiến nhập thánh mệnh kết giới, tà ma cung các cao thủ, những cái kia muốn âm thầm ra tay thấy vậy, không do tâm sinh hối hận, nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã muộn, gặp Hoàng Tiểu Long tiến đến thánh mệnh kết giới. Trong lòng hòe phá đăng nhưng vừa vang lên, đột nhiên trầm xuống. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh mệnh kết giới lúc, tự hồ nhận lấy Hoàng Tiểu Long kích thích, Hàng Vũ Tinh Đàm hư không lần nữa thánh quang nổ bắn ra, hơn nữa là trước nay chưa có mãnh liệt, ánh mắt tất cả mọi người không khỏi nhìn sang, chỉ thấy trước kia chính cái cao giai thánh mệnh bên cạnh, xuất thế lần nữa ba cái cao giai thánh mệnh, một lần ba cái, hơn nữa là ba cái đẳng cấp cao, tăng thêm lúc trước chín cái, chính là 12 cái cao giai thánh mệnh. 12 cái, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong óc nổ vang, có gan ngất dấu hiệu, 12 cái cao giai thánh mệnh, đây quả thật là, 3 cái cấp thấp, 6 cái trung giai, bây giờ lại là 12 cái đẳng cấp cao, quả thực vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng cùng có thể hiểu được phạm trù. Ngay tại cuối cùng 3 cái cao giai thánh mệnh đồng thời sau khi xuất hiện, Hàng Vũ Tinh Đàm hư không trước sau xuất hiện tất cả thánh mệnh quang mang chớp sáng, tóe ra mê người sáng rọi, tất cả trên thánh mệnh trước mặt đại đạo lực phản biến mất. Đoạt, đây là ở trong thánh mệnh kết giới tất cả cửu kiếp bán thánh đệ tử con thứ 120, trong đó, một bóng người ra tay nhanh nhất, hai tay xoay ngược lại ở giữa, liền hướng trong đó một cái cao giai thánh mệnh nắm bắt mà tới, này bóng dáng, bất ngờ là Hòe Phá, mắt thấy Hòe Phá muốn đem bên trong một cái cao giai thánh mệnh tóm lấy, sau đó từ hư không lôi kéo xuống, nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo chỉ lực phá không mà đến, lập tức liền cắt đứt Hòe Phá nắm bắt chi lực. Hơn nữa Hòe Phá bị đạo kia chỉ lực truyền tới cực lớn chấn lực, chấn đến liên tục lui về phía sau mấy bước. Hòe Phá nhìn lại, nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tất cả cao giai thánh mệnh, là ta cùng Lâm Tiểu Oánh đấy, những người khác, ai di chuyển? Người đó chết. Âm thanh âm hưởng triệt cả cái thánh mệnh kết giới, Hòe Phá nghe vậy, giận quá mà cười, cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, ngươi khẩu vị quá lớn. Chỉ sợ ngươi ăn không vô, đưa ngươi bội thực mà chết. Ngươi nói 12 cái cao giai thánh mệnh đều là của ngươi cùng Lâm Tiểu Oánh, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ở đây các đệ tử là địch, tưởng cùng thiên hạ là địch, Hòe Phá đây là ở mở miệng châm ngòi ở đây các đệ tử, muốn đem Hoàng Tiểu Long đổ lên trong thánh mệnh kết giới tất cả đệ tử mặt đối lập đi. Hoàng Tiểu Long làm thế nào có thể không biết Hòe Phá tiểu tâm tư, bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng là lạnh nhạt nói, cùng ở đây các đệ tử là địch thì như thế nào? Cùng thiên hạ là địch thì như thế nào, tất cả mọi người khẽ giật mình, lời của Hoàng Tiểu Long, khơi dậy trong tràng không ít đỉnh cấp thế lực đệ tử nóng tính, Hoàng Tiểu Long, ngươi thiên phú là mạnh, nhưng là ở trong thánh mệnh kết giới này, ngươi không cách nào vận dụng thánh hồn, không cách nào vận dụng đạo khí, ngươi cũng chỉ có thể động dụng cửu kiếp bán thánh hậu kỳ điên phong cảnh giới trở xuống lực lượng, ngươi cũng dám khiêu khích chúng ta các đệ tử. Quả thật là không biết tự lượng sức mình. Một vị quỷ phù thánh địa cửu kiếp đệ tử của bán thánh hậu kỳ đỉnh phong Tiêu Trọng Sơn nhịn không được chỉ một cái Hoàng Tiểu Long, khiển trách quát mắng, Tiêu Trọng Sơn về sau, lập tức, lại có không ít đỉnh cấp thế lực cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử quát tháo Hoàng Tiểu Long, mọi người cùng nhau ra tay, cùng một chỗ cướp đoạt cao giai thánh mệnh, ta xem Hoàng Tiểu Long có dám hay không động thủ với chúng ta. Nếu hắn dám, chúng ta cùng chung mối thù, tất cả mọi người liên thủ, trực tiếp trấn áp hắn. Hòe Phá mở miệng nói, Hòe Phá nói xong, trước tiên xuất thủ lần nữa, hướng trong đó một cái cao giai thánh mệnh nắm bắt mà đến, Tiêu Trọng Sơn cùng cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử cũng nhao nhao ra tay, nhao nhao cướp đoạt cao giai thánh mệnh khác, bất quá, Hòe Phá, đám người Tiêu Trọng Sơn mới vừa động thủ, liền gặp Hoàng Tiểu Long lay động thân hình, mỗi một lần lắc lư, thì có một người học trò bị oanh bạo, lập tức, Những cái kia ra tay cướp đoạt cao giai thánh mệnh hai hơn 10 người cửu kiếp đệ tử của bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, toàn bộ hóa thành một vùng huyết vụ, chỉ còn lại có Hòe Phá. Đương nhiên, Hòe Phá cũng như bị cự sơn đụng trúng, bay ngược lúc, trên miệng máu tươi phụt lên không thôi, thiên địa tịch yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn cái kia bị oanh bạo thành một vùng huyết vụ hai hơn 10 người cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử, quỷ phù thánh nhân quỷ bất phong càng là sắc mặt hết sức âm trầm. Tiêu Trọng Sơn mặc dù không so với trong huyết chi thí luyện mất mạng U Linh Tử, thế nhưng là, thiên phú cũng rất cao, là quỷ phù thánh địa trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm thánh tử, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói giết sẽ giết, cùng một dạng với quỷ bất phong. Những cái kia mất mạng cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử chỗ ở thánh môn môn chủ hoặc tộc trưởng kinh ngạc Hoàng Tiểu Long thực lực kinh khủng đồng thời, sắc mặt rất khó coi. Chứng kiến Hoàng Tiểu Long trong khi xuất thủ, một lần hành động đánh chết hơn 20 tên cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử, Mặc Thương Ly cũng khó nén trong nội tâm kinh ngạc.